hiện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Khi chiếc xe hơi lạ đậu lại trước cổng cô nhi viện, thì đã có một sự thay đổi to lớn số phận của một đứa trẻ mồ côi. Tài xế bước ra mở cửa cho một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi ăn mặc sang trọng. Gương mặt ông ánh đầy vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng. Mắt nhìn cổng cô nhi viện số 7 này, ông ấy không biết mình có thể chịu đựng thêm thất vọng nào nữa không, thì trợ lý ở sau nói: "Thưa giám đốc, đây là cô nhi viện cuối cùng của tỉnh. Chiều nay chúng ta phải trở lại thành phố để kịp chuyến bay rạng sáng mai." "Tôi hiểu rồi, anh Trương." Ông ấy nhìn rồi bước vào trong. Những đứa trẻ mang cặp mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn vị giám đốc đó đi gặp viện trưởng. Trong đám, có một cậu nhóc cứ ngẩn ra nhìn bộ đồ vest trắng đẹp đẽ tinh tươm của ông ấy. Như một ý niệm giản đơn nảy ra trong đầu, vì bộ áo sang trọng kia thay đổi cả đời cậu nhóc. "Cô nhi viện chúng tôi không có nhận trẻ dưới 5 tuổi. Bên dịch vụ xã hội thường sắp xếp những đứa trẻ có cha mẹ mất, không ai nuôi dưỡng mới vào đây. Nên tôi nghĩ không có đứa trẻ ông đang tìm kiếm." Sự thất vọng nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt ông ấy sau khi nghe viện trưởng nói. Hai tay ông giữ chặt tấm hình một cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ như nắng xuân tràn hòa. Viện trưởng già nheo mắt nhìn, tay nâng nhẹ cặp kính lão hiểu ra phần nào. "Mẹ của đứa trẻ mất rồi sao?" "Vâng, tôi đã không về kịp. Con gái tôi cũng gần một tuổi rồi, nhưng tôi hoàn toàn mất mọi liên lạc của cô ấy. Từ lúc nhận tin báo tử trên chuyến tàu đó đến giờ, tôi không biết con bé đang ở đâu, ra làm sao nữa. Ở đây thật không nhận đứa trẻ mới nào hả chú?" Ánh mắt của một người đàn ông mất trắng từ người phụ nữ của mình đến con gái khiến viện trưởng thở dài lắc đầu. "Thật xin lỗi và chia buồn với anh. Nếu không có ở các cô nhi viện của dịch vụ xã hội, thì biết đâu cô ấy gửi con cho người quen nào đó cũng nên." "Tôi phải về nước. Lúc chia tay không hề biết gì thêm. Thôi, ở đây có ít lòng thành gửi cô nhi viện này, mong chú nhận cho." "Không cần thế đâu." Viện trưởng cảm ơn, nhận phong thư có tấm séc với số tiền rất khá. Vị giám đốc bước ra một cách vô vọng, không biết làm sao tìm ra con. Viện trưởng cũng tiễn ra cổng, nhưng qua sân lớn, cả hai phải dừng lại vì bọn trẻ đánh nhau. Có hai thằng bé to lớn đang đè đánh một đứa bé còm nhom làm cả lũ trẻ ồn ào. Viện trưởng già chạy đến, lôi bọn chúng tránh xa nhau. "Thầy đã nói biết bao lần, không được đánh nhau mà." "Nhưng viện trưởng, nó bảo hai tụi con mất cha mất mẹ đó." Hai đứa trẻ to con hơn khóc bù lu bù loa chỉ vào đứa bị đánh. Vị giám đốc đến sau nhìn thằng bé ốm nhỏ con, tuy hơi đen cháy nắng, nhưng gương mặt lanh lợi sáng sủa tầm 7-8 tuổi rồi. Ánh mắt nhóc con rõ ràng ương bướng, cứng đầu, tỏ ra một chút hung hăng, không thèm nói gì giải thích cho mình, đến khi viện trưởng chán nản quay sang hỏi tới. "Thiên à, sao con lại nói thế khiến bạn buồn? Ở đây ai cũng giống nhau, tụi con phải đoàn kết yêu thương hơn chứ. Tại sao lại chọc bạn?" "Tại hai đứa nó không tin cha mẹ nó chết rồi. Con chỉ muốn tụi nó sống thực tế ra. Thực tế đó, viện trưởng. Nếu không cho tụi nó hiểu thì tối ngày nói nhảm gì đó, ba mẹ sẽ sớm rước về thôi. Thiệt là bực mình." Giọng điệu của thằng bé làm vị giám đốc bật cười. Sự kiều trẻ con nhưng cũng rất thú vị. Viện trưởng có vẻ đã quen với thằng nhóc cá biệt này rồi. "Các bạn hy vọng còn cha mẹ không sai." "Hy vọng cũng không thành hiện thực. Tụi nó sẽ sớm thất vọng thôi viện trưởng à." "Ờ thì..." Lý sự với nhóc con khiến viện trưởng còn đổ mồ hôi hột, lúng túng khó trả lời. Thiên vì thế nhanh nhảu nói dứt khoát. "Phải vậy chứ, cha mẹ không chết ngắt cũng bỏ rơi tụi nó rồi. Vào đây rồi thì phải tự có ý thức thành trẻ mồ côi mới đúng." Viện trưởng sững ra, còn bọn trẻ xung quanh vì nghe thế khóc òa lên hết, do lại nhớ mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Người ta đau buồn không hết, thằng nhóc này lại hăm hở nói lớn nữa chứ. Cuối cùng gánh lấy hình phạt đứng tại cột, không cho chơi đến giờ ăn tối. Thằng nhóc bước lại cột, vẫn liếc hết mọi lượt bọn trẻ con, rồi đứng phạt vô cùng ung dung, gương mặt lém lỉnh thật khô. Vị giám đốc chứng kiến hết, chỉ cười và bước đến gần. Thiên nhìn bộ áo vest một cách tròn mắt. Con tên gì? Mấy tuổi rồi hả? Thiên, con 7 tuổi rồi. Con cũng không cha không mẹ, chẳng lẽ không cảm thấy buồn hay sao? Sao lại khiến bạn buồn như vậy? Kể ra thằng bé này cũng có chút cứng cỏi, nếu không nói là cứng đầu với cái tuổi này, nên ông ấy cũng thật tò mò. Nhóc con nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng nói. Con buồn hết rồi, còn tụi nó buồn hoài à? Tụi nó không hiểu, có khóc cũng không có lại cha mẹ. Con còn nhỏ mà cứng cỏi lắm, sau này phải cố hỏi để tự nuôi sống mình biết chưa? Ông ấy xoa mái tóc dù của thằng nhóc, có ý đi. Thì Thiên nói lớn theo. Lớn lên, con nhất định thành người như chú. Người như chú là sao? Ông ấy ngạc nhiên hỏi lại. Chú mặc áo đẹp nè, đi đâu người ta cũng tôn trọng đó. Vậy càng phải học giỏi hơn mọi người để người ta tôn trọng nhé. Dạ. Nhóc còn nói rất quyết tâm sẽ có ngày mặc đẹp như thế. Vị giám đốc đi ra xe trong một dòng suy nghĩ. Tài xế mở cửa xe chờ. Ông chuẩn bị lên xe vẫn xoay nhìn bên trong. Thằng bé bị phạt đứng một mình nhìn các bạn chơi đùa đầy thèm thuồng. Sau đó vì chán quá hơi ủ rũ, bắt đầu tự nghịch hai bàn chân mình. Giám đốc cứ nhìn dáng bé xíu đứng một mình chịu phạt. Trợ lý riêng hỏi. Chúng ta còn chờ gì nữa giám đốc? Tôi đã 46 tuổi rồi anh Trương. Nếu lỡ tôi không tìm ra con bé phút ấy, tôi sẽ cho người tìm kỹ, nhất định sẽ tìm ra thôi. Còn đứa trẻ đó, nó còn chẳng có ai tìm nó như con gái tôi cả. Giây phút ấy, ông không nghĩ quá xa vời khi trở lại bên trong sân. Thiên đứng phạt chưa lâu đã không nghiêm túc, rồi tự sáng tạo ra trò búng ngón chân, thì thấy bóng người nên nhìn lên. Giám đốc ngồi xuống trước nó, nhóc ngu ngơ hỏi. Chú chưa đi ạ? Con có muốn sau này thành người giống chú không? Dạ muốn, chú kêu con học giỏi mà. Nhóc nhè răng cười thiếu mất hai cái răng cửa vẫn rất dễ thương, khiến ông ấy cười nói. Thế chưa đủ đâu. Chú tên là Hoàng. Con có muốn có tên là Phạm Nhật Thiên làm con trai của chú không? Ánh chiều buông nhẹ xuống cô nhi viện. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn nụ cười của vị giám đốc đó. Chẳng đợi mong gì, nhưng nó cũng có người cha thứ hai trong đời. Giám đốc cũng không hiểu có phải vì đang vô vọng không tìm ra con, nên đã vội vã chọn đứa con trai nuôi này không. Nhưng Thiên đã cười gật đầu lia lịa, khiến ông ấy mỉm cười biết mình không cần phải suy nghĩ nhiều thêm về quyết định đúng đắn này. Trên khoang máy bay, hành khách ổn định chỗ ngồi sau thông báo, nhanh chóng thắt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh. Hắn cười nhẹ miếng che mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cao đang hạ dần, tiến thẳng đến phi trường. Sau đó ngáp dài, lại che mắt không quan tâm. Sân bay có nhiều người đứng chờ ở cổng ra, người thân đón nhau mừng mừng tủi tủi. Hắn mang kính râm, áo vest khoác ngoài, cùng áo thun xám, quần jean xanh đen, bước ra với vỏn vẹn một giỏ hành lý thật gọn màu nâu nhạt. Ngay trước tầm nhìn là một tốp người ăn vận lịch sự, cầm bảng, anh Phạm Nhật Thiên tìm trong người vừa ra một cách giáo giác. Hắn không thèm đến gần họ, chân mang giày da thời trang xoay bước ung dung đi qua họ luôn. Đi ra ngoài gọi taxi, hắn xoay cổ, uể oải sau chuyến bay dài, rồi đưa ngay một mẩu giấy có ghi địa chỉ. Đến thẳng địa chỉ này. Trời, xa lắm đó anh bạn, đi từ đây mất 3-4 tiếng đồng hồ. Tài xế taxi cảm thán ngay, làm hắn cố cười cười. Cứ đi đi rồi về liền, tôi sẽ trả tiền mặt, nếu anh đi nhanh sẽ có thêm chút ít đó. Nhật Thiên lấy ví ra đưa trước khoản tiền, làm tài xế đành vui vẻ chạy thôi. Hắn bắt đầu chỉnh lại chỗ ngồi vì sẽ di chuyển thụ động thêm vài tiếng. Bên ngoài, đám nhân viên tìm mình đang loạn lên. Vô dụng như thế không bị hắn hành hạ cũng uổng. Anh chờ khoảng 15 phút nhé, tôi sẽ ra ngay. Nhật Thiên nói với tài xế taxi. Tôi qua quán kia ngồi nghỉ một chút chờ nhé. Nhật Thiên cũng oải lắm rồi, thật muốn nằm ngủ cho khỏe. Nhưng lý do chính là phải đến đây. Hắn đi vào con hẻm nhỏ ven sông, khu nhà tầng lớp lao động thấp nên có chút sập sệ. Theo đúng địa chỉ chính xác là căn nhà màu xanh có cổng đen này nên hắn gọi thử. Một bà cô đi ra liền hết hồn vì một thanh niên cao giáo, điển trai đang cười trước cổng vô cùng lịch thiệp. Không chắc có phải là chương trình thực tế gì có người nổi tiếng ghé thăm không, nhưng bà ấy đóng sầm cửa lại, làm lần này tới phiên Nhật Thiên hết hồn. Cô ơi, tôi không phải người xấu đâu, tôi có chuyện cần hỏi thôi. Tên này cũng không hiểu mặt mình có gì bất thường đến như vậy, làm người ta hoảng sợ đóng cửa. Nhưng bà cô nhanh chóng trở ra với bộ đồ đẹp, làm hắn chỉ biết cười trừ, sống lưng hơi ớn lạnh. Em trai có gì cứ hỏi, chị trả lời cho. Vừa nói, bà ấy vừa liếc mắt đưa tình, làm hắn sợ muốn chết. Cô có biết người này không? Cầm tấm hình trắng đen sờn cũ, hình một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bà cô nhíu mi nhớ ra. Đây chẳng phải là Như Quỳnh sao? Mấy chục năm rồi còn gì? Cô biết người phụ nữ này đúng không? Nhật Thiên rất mừng, cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối. Bà ấy cố sức nhớ lại rồi nói với hắn. Chúng tôi gần nhà khi còn nhỏ, sau này lớn lên cô ấy chuyển lên thành phố sống. Vụ tai nạn của cô ấy tôi cũng có xem trên báo đài, nhiều người chết lắm, thật là đáng thương. Vậy cô có biết con gái của cô ấy không? Hơn 20 năm trước, Như Quỳnh có dẫn đứa bé nào về thăm không? Người đã chết rồi xem như là đầu mối. Cái chính, điều anh chàng đang muốn tìm chính là con của Như Quỳnh. Vì cậu trai đẹp, bà cô ấy chịu khó nhớ lại lắm rồi nhưng cũng lắc đầu. Không có. Sau khi cha mẹ qua đời hết, các anh trai đi tập kết thì một mình cô ấy lên thành phố ở luôn. Về nơi xó xỉnh này làm gì? Lúc cô ấy chết, bên cảnh sát cũng đến tìm người thân nhận xác, nhưng không còn ai thân thiết ở đây cả. Nhật Thiên chán nản nhìn tấm hình cũ, rồi lần nữa cất đi manh mối không có kết quả. Hắn lấy ra tấm cát đưa cho bà ấy một cách lưu luôn nè. Sự. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô còn nhớ gì hay còn biết ai biết tin gì về Như Quỳnh, xin liên lạc với tôi sẽ hậu tạ. Wow, tưởng sinh viên, không ngờ là cái gì CEO luôn nè. Tuổi trẻ tài cao có khác. Bà ấy cười hô hố mê trai dễ sợ, làm Nhật Thiên chỉ biết gật đầu chào nói. Tôi 30 tuổi rồi, không còn trẻ đâu. Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền. Hắn xoay đi, dáng cao ốm như người mẫu, vừa lịch lãm vừa hấp dẫn. Gương mặt baby so với độ tuổi thật, hỏi sao người ta không thấy giả chứ. Tài xế taxi thấy hắn ra lại lên xe, vui vẻ hỏi. Về đâu cậu trai? Khách sạn Hins. Nhật Thiên nói rồi ngồi nhìn tấm hình người phụ nữ xinh đẹp đó. Có được địa chỉ người quen này rất cực khổ, mất gần 2 năm điều tra. Cuối cùng cũng công cốc. Cậu rút điện thoại ra gọi. Tiếng chuông nhưng thì đã có người nhanh chóng nhấc máy. Đến nơi rồi hả con? Con đến từ 2 giờ chiều rồi và đến thẳng địa chỉ cha đưa. Nhưng người quen cũ không ai gặp lại cô ấy sau khi chuyển lên thành phố cả. Báo tin này, Nhật Thiên cũng hơi lo lắng cho đầu dây bên kia. Giọng của cha khàn khàn, chỉ nói thôi, nhưng đủ rõ chưa hết bao nhiêu thất vọng. Vậy sao? Con cũng cực rồi. Cha cứ yên tâm, con sẽ cho người tìm lần nữa. Quan trọng là sức khỏe của cha kìa, không được suy nghĩ nhiều, biết không? Thiên, cha sợ, cha chờ không kịp. Con nhất định sẽ tìm ra con gái của cha, con hứa đó, chỉ cần cha tin tưởng con thôi. Hắn nói bằng chất giọng cứng rắn. Tìm ra con gái là nguyện vọng lớn nhất của cha, còn nguyện vọng của hắn chính là làm cha hài lòng vui vẻ. Dù có phải là từng cục gạch từng nhà, Nhật Thiên cũng sẽ tìm ra cô bé đó. Trong điện thoại, ông bố cười an lòng. Cha chào hết cho con rồi còn gì, con trai ngoan của cha. Con thích hai từ tài giỏi hơn là ngoan. Cái thằng này không bao giờ đổi, con là số một luôn đó, chịu không? Giọng ông ấy cười, làm anh chàng cũng đỡ lo phần nào. Nhìn ra ngoài ô cửa kính, hắn tự hỏi con gái cha giờ đang ở đâu, làm gì, có còn sống trên đời này hay không? Anh cứ giữ hết phần dư đi, khỏi thối tiền thừa. Cảm ơn nhé cậu trai. Tài xế taxi chạy đi vui vẻ vì hôm nay có được một khách sộp ghê. Nhật Thiên quay lại, nhìn khách sạn hạng sang 5 sao trước mắt. Khu vực này bao gồm trung tâm thương mại giải trí, nhà hàng và khách sạn. Thứ bảy hôm nay, đúng 8 giờ tối, lượng khách cố định tập trung ăn tối, xem phim và trượt băng phía cụm trung tâm sau khách sạn là đông nhất. Thật sự, chỉ có loại người có não kinh tế như hắn mới đứng làm trò quan sát hiện trạng thế này. Mải quan tâm hoạt động cả khu vực, một bóng người chạy băng ngang qua, dần luôn bóp tiền đang cầm trên tay sau khi trả tiền taxi. Mặt Nhật Thiên co lại, chạy theo ngay không suy tư nhiều. Đứng lại, đồ ăn cắp! Tên lấy đồ nhỏ con, chạy nhanh như sóc, luôn lách né người đi ngược chiều trên quảng trường. Nhật Thiên tốc độ cũng không chậm lao theo, nhưng đột ngột tim như đập ngược, nơi ngực nhói lên một trận làm hắn không thở nổi, hai chân chậm dần đứng lại ôm chiếc lồng ngực thở dốc, cả người vì thế cũng run lên. Hắn nhăn nhó nhìn gã lấy cắp cứ thế chạy đi một cách bất lực, cứ nghĩ là mất luôn bóp tiền rồi. Ai ngờ phía trước vang lên tiếng ồn. Một chiếc ghế đàn mây kiểu kinh điển từ quán cà phê có bày bàn phía ngoài vỉa hè quăng ra chặn té tên ăn cắp. Bảo vệ và nhiều người đàn ông nhìn thấy cũng chung tay bắt lại tên cướp. Đó chỉ là một thằng bé trông rất bụi đời. Ngoài bóp tiền trên tay, trong người nó còn có quá trời dây chuyền bóp ví của nhiều khách du lịch khác. Mọi người trong quán cà phê vỗ tay vì chứng kiến toàn bộ cảnh chặn cướp ngoạn mục của cô nhân viên phục vụ quăng ghế chuẩn không cần chỉnh. Giỏi quá Thục Uyên, quăng ghế quá chuyên nghiệp luôn. Mọi người khen làm em nổ lỗ mũi đó. Nhật Thiên bước vào trong đám đông, nhìn cô gái mặc đồng phục nhân viên quán, áo hồng cùng váy xếp ly caro đen. Tóc nàng cột cao, gương mặt cũng dễ nhìn, dáng cũng nhỏ con, nhưng không ngờ mạnh dữ. Anh chàng vẫn chưa thể thở đều lại, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bước qua lấy lại bóp tiền của mình. Mấy cô gái cứ tròn mắt nhìn hắn. Chủ quán nhanh chóng gọi cảnh sát đến giải quyết hậu sự. Hắn nhìn cô gái đó, rất muốn cảm ơn vì lịch sự. Làm hắn đành bấu cứng áo phía trước phổi, xoay đi về hướng khách sạn. Đám nhân viên nhìn theo mà mơ màng. Người mẫu hả trời, đẹp trai dễ sợ à? Ốm nhom ốm nhách, đi đứng không vững thế kia, còn bị giật bóp, thật là quá tệ hại. Chỉ có thể là gay thôi. Sao tiêu cực vậy Thục Uyên, đẹp trai là đủ rồi. Nghe mấy cô bạn làm cùng nói thế, nàng hết ý kiến đi vào trong quán làm tiếp. Tên cướp có bảo vệ và cảnh sát lo rồi. Trong khi đó, Nhật Thiên đi thẳng vào khách sạn, gặp quầy tiếp tân, nói đứt hơi, quãng mệt nhọc. Một phòng hạng nhất. Mặt hắn khá xanh, hơi thở khó nhọc chưa thể dịu lại. Tiếp tân hỏi lại. Quý khách có đặt phòng trước hay thẻ VIP của tập đoàn Hins không ạ? Ai quy định có thẻ VIP mới được chọn phòng hạng nhất chứ? Dù đang rất mệt, nhưng hắn vẫn hỏi cho rõ. Xin lỗi quý khách, bên trên đã có quy định, thế nên... Thấy mặt tên đó đang nhăn nhó, hỏi như muốn gây chuyện ồn ào, nên tiếp tân không biết nên trả lời sao cho khéo. Nhật Thiên điên lên hỏi, thế bên trên là ai? Tên là gì hả? Tôi muốn biết người quy định. Dạ, tổng giám đốc điều hành của chúng tôi là ông Phạm Nhật Thiên. Cô tiếp tân thật thà nói ra làm hắn muốn đứt thở, chống tay khom đầu lấy lại bình tĩnh. Không vì đang tệ hại thế này thì hắn cũng đã làm ầm lên rồi. Cuối cùng, hắn cũng lấy thẻ bạch kim VIP ra cùng Spark để lấy phòng. Cô tiếp tân vội làm thủ tục ngay. Chìa khóa phòng của anh đây, anh Richard Phạm, tầng 27, phòng 2801. Phục vụ cầm giúp hành lý, hắn cũng chẳng quan tâm gì cả, càng lúc càng khó thở. Trong thang máy, hầu như phải tựa vào vách hộp thang máy mới đứng vững. Cực khổ cũng đến nơi. Loại phòng hạng nhất có thiết kế to như một căn hộ, trang trí đẹp mắt, giá cả cũng khỏi nói luôn. Cho phục vụ tiền tiếp xong, hắn lập tức đóng cửa, tìm trong giỏ lọ thuốc xuyễn xịt nhanh vào miệng, rồi ngồi bệt xuống thở dần ổn lại. Nhìn chai thuốc trong tay, hắn lại thở dài chán nản cái thân thể nhếch nhác của mình, không bao giờ nổi hứng làm anh hùng bắt cướp được. Ánh nắng ban mai làm hắn chờ người thức giấc, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Sau khi thay áo chỉnh tề, Nhật Thiên ra khỏi phòng lúc có hai phục vụ vừa ra thang máy khom chào. Hắn đi xuống, không biết cô phục vụ nhìn theo. Uyên, em nhìn gì đó? Để chị chỉ phòng VIP cần làm kỹ hơn phòng thường. Dạ. Nàng thôi nhìn theo, vì nghĩ chắc là đúng anh chàng bị giật bóp tiền hôm qua rồi. Nhật Thiên đi thẳng ra ngoài, đến quán cà phê In Heaven. Quán rất đẹp với cách bài trí không gian mở trước vỉa hè khu thương mại, một cách hài hòa, sáng tạo. Hắn cố quan sát, nhưng không trông thấy cô gái hôm qua. Lúc có người mang cà phê và bánh ra, hắn hỏi. Cho tôi hỏi, một cô nhân viên ở đây tên hình như là Nguyên hay là Quyên gì đó. Tôi muốn gặp để cảm ơn. Hôm qua vì cơn suyễn, làm hắn không cảm ơn lời nào của ai đó. Lúc đó nghe loáng thoáng tên cũng không rõ. May mà cô phục vụ suy nghĩ một lúc cũng nghĩ ra cái tên. À, anh hỏi Thục Uyên đúng không? Cô ấy làm ca chiều từ 5 giờ đến 11 giờ. Vậy sao? Cảm ơn. Gã này uống cà phê, tự nhủ không có cơ hội cảm ơn lịch sự rồi. Dù sao hắn cũng bỏ công tìm với cả bụng thành ý, nhưng không gặp thì đành vậy. Hít mùi cà phê làm người ta tỉnh táo tinh thần. Lần này về, ngoài tìm em gái, hắn còn cả bộn công việc đích thân phải giải quyết. Lấy điện thoại, Nhật Thiên gọi đi. Tôi là Phạm Nhật Thiên, triệu tập cuộc họp hội đồng lúc 10 giờ tại trụ sở chính cho tôi. Tắt máy, chưa gì hắn đã thấy khoái chí trong bụng khi nghĩ đến vẻ mặt của mấy giám đốc các bộ phận rồi. Uống xong, Nhật Thiên trở về khách sạn. Phục vụ phòng đang thay draft giường ngừng lại. Anh chàng nói lịch sự. Hai cô cứ làm việc tiếp đi. Hai phục vụ khom người sau đó làm tiếp công việc. Thục Uyên cũng lén nhìn hắn, cũng không chú ý đến mình. Nhật Thiên lấy áo sơ mi vào phòng tắm thay đồ để còn đi. Hắn chỉ vừa cởi áo thun ra ngoài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng cùng cái giọng gọi hơi bị quen. Hắn đưa đầu ra rồi đi mở cửa. Hai phục vụ phòng cũng không muốn chú ý, nhưng cửa vừa hé, một người đã nhào vào ôm cứng lấy Nhật Thiên. Richard! Người đàn ông ngang nhiên ôm hắn khi còn chưa kịp mặc áo. Hai cô phục vụ phòng cũng ngơ ngẩn vì người vừa đến mặc đồ rực rỡ, có thể nói là chói lòa một màu xanh pha cam ấn tượng. Chỉ có thể là nghệ sĩ mới dám can đảm mặc loại trang phục như thế. Nhưng nhìn kỹ lại, hình như cũng là người nổi tiếng thật. Anh nhớ em quá, sao em không chịu gọi cho anh dù chỉ một cuộc thôi hả? Vì chắc ngốc này. Cái giọng hờn trách giận dỗi chỉ khiến Nhật đó lùi đanh mặt nói. Cho anh 2 giây để bỏ tôi ra, và anh nói lại cho đàng hoàng. Giọng hắn không dễ thương chút nào, làm người đó lùi ra nói. Bao nhiêu lâu rồi không gặp mà em nỡ nói chuyện như thế với anh em chí cốt hay sao hả Richard? You don't miss me. Anh em con khỉ, muốn scandal đồng tính hay sao? Còn không bỏ tôi ra. Mặt Nhật Thiên rõ khó giỡn, làm tên nọ mất hứng, không thèm ôm nữa. Ngồi xuống ghế tháo mắt kính khiến Thục Uyên đứng bên giường đờ đẫn. Nhật Thiên xoay đi, rót ly nước, sau đó uống nước trong ly, rồi cho anh ta cái chai nước còn lại, xem như đã mời khách. Thế mà gã khách vẫn cười toe toét cầm chai không câu nệ tiểu tiết uống luôn, sau đó vui vẻ nói. Hôm qua, anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe bác trai mới nghe tin cậu về đó chú em. Định không liên lạc với anh mày luôn hả? Lần này em sẽ về đây ở một thời gian dài luôn, nên cũng định mua được nhà mới gọi anh. Nhà của anh Nhật Thiên không bị ôm nữa, có chút bình tĩnh hơn. Gã anh gật gù ra vẻ thông cảm sâu sắc. À, chắc là vì chuyện em gái rồi. Cả việc công ty nữa, có vài dự án lớn em cần trực tiếp giải quyết. Cứ bay đi bay lại ra mặt hết đẹp. Mà khu nhà của anh còn nhà trống không? Nhật Thiên ngồi nói chuyện cùng tên kia, bản này có chút tàn nhẫn, nhưng thật ra là rất thân thiết. Thục Uyên nhìn người đó, thật muốn làm việc không nổi nữa, vì vị khách mới đến chính là GK, đế vương showbiz không ai sánh bằng. GK cười nham nhở, tay sờ sờ mặt Nhật Thiên và nói, bộ dạng thật là háo sắc. Mua nhà làm gì? Qua ở với anh nè cưng. Ý hay đó, em đang định xem khu đó mà vắng vẻ ít người mua nhà sẽ biến thành khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf để tống cổ anh đi đây. Người ta ngọt ngào đến thế, nhưng Nhật Thiên không phải con người. Bị chọc như vậy, GK cũng điên lên. Nhà đó bác trai cho anh mày khi anh thắng Emmy Awards lần đầu tiên đó. Cha rảnh rỗi dư nhà thôi. Mà anh về đi, em đến công ty họp, rồi có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Nói rồi, Nhật Thiên đi vào phòng tắm thay áo. GK hưng phấn nói. Đi taxi hay sao? Anh cho quá giang nè. Nhật Thiên nghe thế nói vọng ra từ trong phòng tắm. Các bé cưng của em bay chuyến sau. Chắc nhân viên đã chuyển đến khách sạn rồi. Mang theo mấy chiếc xe? Bộ em tính ở lại thật hả? Tất nhiên, em không rảnh rỗi giỡn với người dở hơi như anh đâu. Nhật Thiên cười nói khi mặc áo vào. Tuy hắn có trầm chọc như thế, nhưng GK tuyệt đối không bao giờ giận hờn cả. Gã ca sĩ thậm chí vui vẻ uống cho hết chai nước chờ Nhật Thiên đi ra. Thục Uyên từ góc phòng nhìn GK một cách mơ màng. Nàng chưa từng nhìn thấy thần tượng của mình gần đến như vậy. Thật sự, nhìn GK bên ngoài đời còn tuyệt vời hơn trên TV gấp cả ngàn lần. Nếu không vì đang làm việc thì nàng chỉ muốn đến xin ngay chữ ký thôi. Rồi Nhật Thiên bước ra hỏi ông anh. Hôm nay anh rảnh rỗi thế? Sắp quay ngoại cảnh rồi nên có thời gian xả hơi. Phim quay xong anh mời cậu vé thành dự nhé em trai. Gì? Không thèm. Anh không nhớ tôi là tài trợ chính cho phim anh hay sao? Dĩ nhiên là tôi có vé VIP thôi. Nhật Thiên lên giọng cùng dáng vẻ ta đây tổng giám đốc, khiến mặt GK xe lại, nói cho ngay một câu. Sao anh đây lại chịu chơi với mày được lâu đến thế này chứ Richard? Lần nào cũng nói mãi, rồi anh có đi không hả? Nói thế thôi, chú Nhật Thiên cười bước đến ôm vai GK. Ông anh vì thế cũng không giận, vui vẻ cùng đi ra khỏi phòng. Thục Uyên nhìn theo bóng GK thật tiếc nuối. Khi cả hai bước ra, phòng 2803 đối diện có một vị quý phu nhân máy chân ra cùng lúc. Hai cô nhân viên phục vụ khom chào, định đi dọn dẹp thì bà nói. Hai cô lấy quần áo trong phòng tắm mang đi giặt giúp tôi. Vâng, thưa quý khách. Nhật Thiên chỉ thản nhiên đi với GK. Bà cô kia cũng đến thang máy chờ cùng lúc với hai người đó. GK cao hứng vì lâu ngày không gặp cậu em chiến hữu nên nói lung tung chuyện cũ, chuyện mới, làm Nhật Thiên mệt đầu chết đi được. Vị phu nhân cũng nhìn, nhận ra GK, khiến GK hết hồn. Anh quên mắt kính trên phòng rồi Thiên. Kệ đi, lần sau em đưa cho anh, giờ trở lên mệt lắm. Mà đừng có nói, anh chỉ có duy nhất một cái mắt kính đó thôi nhá. Không phải, giờ anh ra khỏi khách sạn, không đeo kính paparazzi chụp được, lại tung scandal bậy bạ. GK nói thôi đã nhăn nhó đau khổ, ai bảo là người nổi tiếng làm chi. Nhật Thiên bực mình khó chịu. Nhận ra con đến đây làm gì không biết. Ai hối làm anh mày quên hả thằng này? Hai gã cãi lộn khiến vị phu nhân đi chung thang máy im du không dám nói gì. Đến tầng sảnh, Nhật Thiên đứng khoanh tay bực mình vì GK phải đi trở lên một lần nữa. Chỉ có quý bà kia đi ra, cả hai đi trở lên lấy kính cho GK. Khi còn có hai người trong hộp thang máy, Nhật Thiên cao có. Anh quên thì một mình đi lấy thôi, lôi theo em làm gì mệt chết thì được. Phòng của em sao anh vào được? Anh không biết kêu tôi đưa chìa khóa sao? Nhật Thiên thật đau đầu với gã anh này, nhưng GK vui vẻ lắm. Cái mặt ca sĩ hạng A lại ngốc đến sợ. Ừ ha, nhưng cũng đã đi rồi, còn ồn ào làm gì? Tính sao nóng nảy thế em yêu của anh? Gớm quá đi! Hai gã đang giỡn, thì mắt Nhật Thiên nhìn thấy vật sáng lấp lánh trên sàn. Anh chàng ngồi xuống, nhặt lên sợi dây chuyền bạch kim, cần nhiều kim cương tinh xảo. Xem ra rất có giá trị. GK cầm xem ngay, tập làm thám tử tư. Móc khóa hư nên mới rớt ra. Nhật Thiên nhìn không nói, trong đầu nhớ lại lúc bước ra gặp quý phu nhân đó. Ánh sáng sợi dây này mang chút chói mắt. Của người phụ nữ phòng 2803 bà nãy đó, chút nữa mang xuống cho tiếp tân. Cả bà cô già mà cậu cũng để ý người ta mang trang sức gì hả Thiên? GK thật sốc vì Nhật Thiên, nhưng hắn chỉ nhìn qua nụ cười thật đáng ghét nói. Không có quan sát như anh mới lạ, chứ người tinh tế như em thiếu gì. Đủ khó ưa. GK lầm bầm chửi, vào phòng lấy mắt kính chỉ làm Nhật Thiên khoái chí đứng chờ. Cửa phòng 2803 mở ra, Thục Uyên ôm cả đống grab giường bẩn bước ra gặp ngay hắn. Thục Uyên tính lủi đi luôn, nhưng hắn nhìn thoáng cũng nhận ra gọi lại. Cô có phải là cô gái hôm qua làm ở quán cà phê không? Nàng ngớ ra xoay nhìn vì hắn còn nhớ mình. Nhật Thiên nhanh chóng bày ra nụ cười xã giao chuyên nghiệp nói. Sáng nay tôi đến đó định tìm cô cảm ơn sự giúp đỡ hôm qua nhưng không gặp. Thật cảm ơn cô. À vâng, không có gì. Không ngờ anh còn nhớ mặt tôi đó. Hôm qua rõ ràng nàng thấy mặt hắn vô cùng khó coi, chỉ vào cầm lấy bóp tiền rồi đi rất vội. Nhật Thiên lịch sự trả lời. Tôi giỏi nhớ mặt người khác lắm. Cô nàng cũng chỉ biết cười cười gật đầu. Lúc GK có kính bước ra, Thục Uyên lập tức nhìn GK không chớp mắt. GK càng bước đến gần, tim nàng càng đập loạn xạ. Anh vừa quay đi đã làm quen được ai thế Richard? Anh làm như em giống anh không bằng. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô cần gì cứ liên lạc, tôi nhất định sẽ giúp cô. Nhật Thiên rút ra tấm cát nhằm đền ơn một cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên, mắt nàng vẫn là hướng đến GK không rời đi đâu được. Nàng thậm chí không cầm lấy cát của hắn, chỉ nhìn ông anh của hắn như người mất hồn. Thấy con gái nhìn mình dữ như vậy, GK cười đẹp liền, vì mình là người của công chúng mà. Thục Uyên không chịu nổi nữa, lý trí của nàng trở về bằng không. Nàng quăng mớ drap giường xuống, làm Nhật Thiên nhíu mày không hiểu gì, thì nàng đã run giọng hướng đến GK. Anh GK, làm ơn cho em xin chữ ký. Má nàng mang chút hồng hồng, mắt tròn xoe, chỉ thấy mỗi thần tượng của mình. Nhật Thiên thật sự choáng váng thiếu điều đo sẵn rồi, không ngờ gặp ngay fan của ông anh dở hơi. GK lập tức tháo kính ra nhìn nàng. Tất nhiên rồi, em tên gì hả người đẹp? Dạ, Lý Thục Quyên. Em là fan của anh từ năm cấp 3 lận, Mọi concert em đều đi xem, không bỏ lỡ phim nào của anh cả. Ha ha, sao anh không biết mình có một fan nữ dễ thương như em từ trước nhỉ? Anh chỉ biết. GK cao hứng, rút ảnh có sẵn trong người ra ký tặng nàng ngay trước mặt Nhật Thiên. Anh chàng thật sự nghẹn ngào, nhìn hai người đó thi nhau pha trò người hâm mộ. Anh chỉ biết tự cất lại tấm khác của mình vào người, trong lòng cảm giác có được chút nhục nhã vì cô gái này. Thục Uyên có được hình lẫn chữ ký của GK, thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi nàng chợt sực nhớ, vội lấy điện thoại ra. Nhật Thiên đang đứng khoanh tay chờ hai người này tình cảm xong, thì nàng đã cả gan nói với hắn. Anh gì ơi, chụp hình giúp tôi đi. Cô giỡn à? Hắn bị nàng dúi vào tay cái điện thoại nhỏ, cũng chỉ biết la lên sốc quá thôi. Nàng hối thúc nói. Thì xem như anh cảm ơn tôi. Chụp tôi và anh GK đẹp nha. Bạn tôi không tin nổi chuyện này đâu. Cô nàng này thật quá phấn khích. Cộng thêm GK vô cùng nhiệt tình khi gặp fan. Cả hai đứng choàng vai làm dáng. Nhật Thiên không biết hôm nay xèo gì khiến mình ra nông nỗi này, nhưng vẫn giơ máy lên chụp giúp. Ai đời gã như GK cũng có fan cuồng như thế. Hắn phải giúp thôi. Nhưng cái điện thoại giỏm của nàng cua qua cua lại mờ mờ không rõ, khiến Nhật Thiên bực mình quăng trả, làm nàng la lên. Anh làm gì vậy? Chưa chụp mà. Điện thoại thời kỳ đồ đá vẫn còn dùng sao? Anh nói cái gì? Nàng tức à nha, vì cái gã bất lịch sự này. Nhưng Nhật Thiên không nói, chỉ rút điện thoại xịn của mình ra chụp giúp. Dù sao cũng được chụp chung với GK là nàng sung sướng lắm rồi. GK cũng xem hình không ngại khen một câu. Em chụp hình ăn ảnh lắm. Còn anh GK thật đẹp trai. Nhật Thiên ở giữa lại lần nữa sốc kinh khủng, cứ như hai người đó kẻ tung người hứng bay tận mây xanh. GK thì thích nhất ai khen mình nên thích nàng rồi. Em có trong fan club của anh không? Dạ có. Sau này nhớ tên sẽ chuyển đĩa single và miễn phí các vé đặc biệt cho em nha. Vì em là fan dễ thương của anh đó. Thật không? Có phải em đang nằm mơ không? Nhật Thiên ớn lạnh, không nói nên lời nào. Một ca sĩ tưng tưng gặp ngay người hâm mộ điên cuồng thì còn gì để nói. Chờ chị phục vụ bước ra sau, thấy liền hết hồn. Thục Uyên, đang làm việc không được trao đổi riêng với khách. Em xin lỗi. Mang đồ về phòng giặt ngay. Thục Uyên vội lúi húi chạy đi, không quên cười với GK. Nàng thậm chí không nhìn đến Nhật Thiên đứng cạnh dù chỉ là chút xíu. GK cười cười nói mơ màng. Fan nào cũng hâm mộ anh như vậy thì tuyệt thiên à. Thế giới này chắc sẽ sớm đại loạn. Nhật Thiên vẫn còn tức vì mình đưa cát cô ta không xem trọng bằng tấm hình dở hơi của GK. Em không được ai hâm mộ nên tức hả? Hừ, anh làm như ai cũng nhỏ nhen như anh không bằng ấy. Cái thằng này. Hai người tranh cãi và cùng nhau đi xuống. Thục Uyên làm việc tiếp, chỉ hạnh phúc vì được chụp hình với thần tượng mà thôi. Sau này nàng mới biết, chính gã còn lại mới gây rắc rối cho mình nhiều nhất thì cũng đã muộn rồi. Chiếc xe thể thao Laraki dừng lại ngay trước tòa nhà Hin, khiến mấy nhân viên đều phải ngoảnh nhìn. Nhật Thiên bước xuống chiếc xe cục cưng màu bạc hợp kim bóng loáng, tay cài lại nút áo vest xanh đen tươm tất. Hắn bước sang đưa nhân viên điều phối xe chìa khóa xe mình, không quên căn dặn kỹ càng. Bé cưng này hơi khó chạy nhé. Mặt nhân viên xanh xao có chút lo lắng, nhìn chiếc xe khủng nọ. Hắn thoải mái đi vào, nhìn thấy ngay vài nhân viên cầm bảng chờ anh Phạm Nhật Thiên. Hắn cười nhạt làm lơ họ, cứ vậy đi thẳng đến thang máy. Phòng họp đã khá ồn ào tiếng mấy ông chú trong ban giám đốc. Cuộc họp đột ngột và chưa ai nghe tin hắn về, thành ra hoang mang cũng. Chính vì thế khi Nhật Thiên vào cũng chẳng ai chú ý. Một phần do mặt hắn hơi trẻ nên thoáng trông không khác tân nhân viên chút nào. Nhật Thiên đi thẳng đến ghế đầu phòng họp, thoải mái ngồi xuống. Lập tức cả phòng yên lặng nhìn hắn. Hắn cười thật dễ thương tự giới thiệu. Tôi là Phạm Nhật Thiên, mọi người đến thật đúng giờ nên chúng ta họp ngay luôn đi. Ngọc Hân đứng sau nhìn hắn, trong lòng cũng không ngờ sếp mình trẻ như vậy. Các công chúa giám đốc có một chút xôn xao với nhau. Hắn chẳng mang theo tài liệu hay bất cứ phải thuyết trình họp nào, nên chắp tay ngồi nói, bộ dạng gần gũi, nhưng nghe cũng không mấy êm tai với mấy ông chú kia. Lần này họp để báo là tôi sẽ chính thức về quản lý trực tiếp. Tôi không muốn có tình trạng nào ngoài báo cáo cho tôi, như chuyện giám đốc mảng khách sạn dám dùng quyền thành viên VIP tiếp đãi họ hàng xã giao, trong khi lại phục vụ khách hạn chế phòng. Nghe hắn nói, mặt tình không chú mảng khách sạn đã tái mặt. Nhật Thiên nghiêng đầu cười hỏi, chú à, ra lệnh xuống lần sau đừng nên tự ý dùng tên tôi nhé. Cả phòng họp căng thẳng với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Tuy nhiên không ai dám phản ứng, vì nếu là chủ tịch còn có thể nghĩa tình không đuổi việc. Chứ tên này từ ngày lên trước thay cha, đã thay thế không biết bao nhiêu giám đốc ở các khu vực khác. Thứ hai, tôi muốn toàn bộ báo cáo của các giám đốc về doanh thu quý trước và đề xuất kế hoạch cuối năm nay. Có ai có ý kiến gì không? Hắn hỏi, nhưng không ai dám nhúc nhích gì, huống chi ý kiến. Hắn mỉm cười kết thúc. Cuộc họp kết thúc. Mặt hắn thật khó ưa, nhưng ai dám tỏ thái độ gì chứ? Xem như ngày tháng tự do của mấy ông giám đốc đến đây kết thúc. Nhật Thiên đi về văn phòng thì có một cô gái đi theo. Em là Trần Ngọc Hân, trợ lý mới của anh, thưa Tổng Giám đốc. Nhật Thiên xoay nhìn cô đẹp, dáng chuẩn cân đối, nhìn sơ đã chết con mắt người khác phái rồi. Hắn cười, mắt nhìn chằm chằm, không quên tự xoa xoa cằm bộ dáng thưởng thức, khiến Ngọc Hân mắc cỡ. Trợ lý đẹp thế này làm sao tôi có sức giữ nổi chứ hả? Tổng Giám đốc thật khéo đùa, em bình thường mà. Cứ gọi tôi là Nhật Thiên, tôi đang muốn mua nhà, cô chọn nơi nào sáng sủa một tí, ít người ra thành phố cũng không sao. Nếu được phong cảnh thì tốt, tôi sẽ đi xem và chọn trong tuần này. Ngọc Hân vội vã ghi chú lại, rồi ngước nhìn hắn đứng lấy tài liệu. Có lẽ do một phần ánh sáng từ cửa sổ kính làm cho hắn khá điển trai cuốn hút hơn hẳn. Sau đó, hắn đi luôn ra khỏi phòng làm Ngọc Hân có chút thẫn thờ. Miệng lưỡi có vẻ ưa tán tỉnh con gái, nhưng cả nhìn cũng không thèm nhìn lại người ta một cái. Cô ta mỉm cười thật khẽ, đối tượng tốt như Tổng Giám đốc, dĩ nhiên Ngọc Hân sẽ không bỏ qua rồi. Nhật Thiên trở về thẳng khách sạn, trong thang máy vừa nghe điện thoại của cha gọi. Dạ, con nhớ mà cha, Hoa Cát Tường tím đúng không? Cha phải dưỡng bệnh, nếu không cả năm sau con cũng không cho cha đi. Gần đây con quản cả cha luôn rồi, định thành sếp của cha Hà Thiên. Cha có tiền thuê nổi sếp tài giỏi như con không? Cái thằng này, tự tin quá con gái ghét đó. Mê gần chết thì có đó cha, bye bye papa. Nhật Thiên vui vẻ tắt máy bước ra đã nghe ồn ào ở hành lang. Tình hắn cũng khá lạnh nhạt với những chuyện không liên quan đến mình, thành ra có ý đi thẳng về phòng mình. Nhưng câu chuyện rơi vào tai hắn, làm hắn có chú ý đến hơn. Sợi dây tôi để cho phòng tắm, lúc về đã mất rồi, chỉ có thể là do hai cô ta lấy thôi. Mong phu nhân khoan hãy kết luận vội như vậy. Quản lý cố trấn tĩnh, nhưng bà cô ấy vẫn hung hăng không bình tĩnh. Đó là sợi dây mắc đến mức cả đời hai cô ta cũng chưa chắc có nổi, thế nào cũng sinh lòng tham thôi. Bị nói đến mức này, tự trọng của ai không bị đụng trúng, chứ khiến chị đồng nghiệp của Thục Uyên nổi khùng lên. Bà quá đáng rồi nha. Không được nói thế với khách. Anh quản lý cố gắng giữ mọi người bình tĩnh để giải quyết thỏa đáng. Thục Uyên đứng nãy giờ chưa nói tiếng nào cả. Bên kia, Nhật Thiên thấy có chút thú vị nên đứng khoanh tay xem mấy người này làm sao. Quản lý không muốn mất lòng khách, lại càng không muốn thiệt thòi cho nhân viên của mình, nên xoay hỏi nhẹ nhàng với cả hai. Lúc hai cô vào dọn phòng có thấy gì lạ hay không? Tôi dọn giường, còn Thục Uyên vào phòng tắm lấy áo đem đi giặt. Vậy Thục Uyên có thấy sợi dây chuyền nào không? Bị hỏi, lúc này nàng mới nhìn lên, gương mặt bình tĩnh có chút xíu đáng sợ, nói không chút ngần ngừ. Sao không hỏi bà ta có chắc là đã để sợi dây ở đó hay không, lại cứ đi ngờ người khác? Ý cô là tôi để chỗ khác, tôi đổ thừa sao? Bà cố thở ra vì tức giận, nhưng nàng vẫn giữ bộ dáng không dễ bị ức hiếp nói tiếp. Hừ, bộ bà giàu có thì có nghĩa là bà đúng, còn chúng tôi làm công thì sai trái tham lam chắc. E là nhìn người bề ngoài giàu sang cũng chưa chắc tốt đẹp đâu. Nhật Thiên phút chốc đơ ra nhìn cái mặt cứng cỏi của nàng. Trong đời hắn chưa từng gặp cô gái nào thẳng tính, táo bạo và mang chút côn đồ như vậy. Gương mặt kìm lại cơn giận của nàng, cái ánh mắt cứng rắn đều cuốn hút hắn một cách khó hiểu. Môi Nhật Thiên bất giác cười, cảm thấy cô gái này thật là thú vị. Xem cô ta kìa, dám nói như thế, chắc là cô ta lấy chứ không ai hết. Bà cô tức quá nói bừa, làm Thục Uyên càng điên lên. Tôi có lấy cũng chọn thứ có giá trị và của người tốt đẹp hơn bà nhiều, còn nhỏ vô giáo dục. Nếu không đồng người, chắc bà phu nhân này cũng muốn nhào vô nắm đầu Thục Uyên rồi. Nàng tuy nhỏ con, nhưng cóc sợ bà ta nha. Để giữ lại tự trọng thì đánh nhau một trận hoành tráng cũng đáng thôi. Quản lý định ngăn xung đột thì Nhật Thiên lên tiếng. Xin lỗi, tôi tham gia vào chuyện này một chút có được không? Cả bốn người nhìn hắn, bà cô phòng 2803 xỉu bớt trước gã trai trẻ đẹp. Thục Uyên giận run không nói gì, lúc hắn bước lại nói với anh quản lý. Hình như chỉ là hiểu lầm thôi. Sáng nay tôi có nhặt được một sợi dây chuyền cần kim cương, nên giao cho tiếp tân tìm trả lại chủ rồi. Có lẽ nhân viên chưa ai thông báo lại cho nhân viên đây cả. Cảm ơn quý khách, tôi sẽ gọi kiểm tra lại. Quản lý vội gọi xuống tiếp tân. Bà cô kia hơi chùn khí thế lại vì tình hình không như lúc trước. Còn Nhật Hiên chỉ lén nhìn Thục Uyên vẫn đứng giữ nét mặt giận dỗi trong im lặng. Hắn thể rằng chưa từng nhìn thấy cô gái nào có bộ dạng yêu như nàng lúc này. Các cô siêu mẫu đầu rỗng chỉ được mỗi thân người đã mắt nhưng không tỏ ra sức hút ngầm như thế này. Xin lỗi phu nhân, nhân viên tiếp tân có ý sửa xong khóa mới trả về, thành ra chậm trễ khiến hiểu lầm xảy ra. Tôi sẽ xuống mang lên cho phu nhân ngay. Quản lý cố gắng nói cẩn thận hết sức xoa giận khách. Khách sạn 5 sao lại phục vụ bất cần vậy sao? Bà cô phòng 2803 vẫn hung hăng, xong lần nữa Nhật Thiên lại xen vào chuyện này. Khách sạn 5 sao nên mới đề cao tính thành thật của các nhân viên không bao giờ lấy đồ của khách. Phu nhân có lẽ thiếu lời xin lỗi với cô gái này rồi đó. Thục Uyên ngước nhìn hắn một cách ngạc nhiên vì hắn nói thế. Quản lý và chị đồng nghiệp im lặng, chuyển ánh mắt sang bà cô đó, cứ như buộc bà ấy phải xin lỗi vậy. Thục Uyên có chút hất cằm tự mãn, chờ đợi lời xin lỗi của bà ta bằng niềm tin kiêu hãnh, mình là người đúng, còn bà ta chỉ là vớ vẩn. Ai cũng nhận ra bà cô đó run lên tức giận, nhưng vẫn nói một cách khó nghe. Xin lỗi, được chưa hả? Tôi tha thứ cho bà. Thục Uyên không ngại, làm Nhật Thiên phì cười, bộ dáng của nàng cứ như mình là công chúa đang tha thứ cho bọn dân đen vậy. Cái thứ con gái gì mà? Chửi thêm không được, nói cũng không được, làm bà cô đó ấm ức tự bỏ về phòng, trông buồn cười dễ sợ. Nhật Thiên vẫn đứng vui vẻ, trong đầu đoán thử, với tính cách cô gái này, không biết có cảm ơn mình hay không, thì thấy có mỗi quản lý cảm ơn mà thôi. Thục Uyên vẫn nhìn hắn, nhưng không hề có chút thái độ biết ơn nào hết. Và quản lý xoay lại nói với nàng. Thôi, xuống thu xếp đồ đi Thục Uyên. Dạ, em xin lỗi đã gây ra rắc rối. Nàng lúc này nói chuyện với quản lý có vẻ lễ phép, có giáo dục hơn. Nhật Thiên lại lên tiếng. Cô ấy đâu có lấy đồ đâu, tại sao vẫn cho thôi việc? Nhật Thiên lần nữa làm Thục Uyên tròn mắt ngạc nhiên. Quản lý cũng chỉ biết gãi đầu trả lời khách. Không phải tại việc đó đâu quý khách. Cô ấy trong giờ làm việc đã nói chuyện, xin chữ ký, chụp hình với khách nên sai quy chế làm việc. Thục Uyên nhìn xuống chân mình, cảm thấy xấu hổ dễ sợ. Hắn dĩ nhiên rất rõ cái chuyện đó nha, nên không thể giấu nụ cười châm chọc dành cho nàng. Đi hâm mộ gã GK giờ hơi đó làm chi, bị đuổi cũng là đúng rồi. Anh dám nói ai giờ hơi hả? Đụng đến nàng không sao, nhưng nói xấu thần tượng GK của nàng thì nàng quyết đánh tay đôi một trận máu lửa. Quản lý và chị làm chung sợ quá kéo nàng đi. Dù bị nghỉ rồi, cũng không được xung đột với khách đâu Thục Uyên. Nàng bị kéo đi sình sạch, không quên le lưỡi với hắn. Hắn có thể dễ dàng dùng cái chức vị tổng giám đốc cứu nàng, nhưng không hiểu sao vẫn đứng rừng rưng vui vẻ, xem nàng bị đuổi việc. Một cô gái thú vị, khiến tượng khó quên, nếu cứ cho nàng làm cái vị trí này, thế nào khách sạn của hắn cũng bị khách hàng chửi dùm cho mà xem. Vì thế, tiễn nàng đi sớm một đoạn mới ổn nha. Nàng bị kéo đi sình sạch, không quên le lưỡi với hắn. Hắn vừa vào phòng, vừa tắm thay quần áo xong, đã có tin nhắn nên gọi lại. Ngọc Hân nhanh chóng bắt máy của sếp. Nhờ cô chút việc có được không? Mai tôi cần hoa cát tường tím. Cô đến gặp tôi tại Nghĩa Trang Trung Tâm lúc 9 giờ sáng nhé. Tôi vừa về nên cũng không dành mấy chỗ mua hoa, nên làm phiền rồi. Anh đừng ngại, em là trợ lý của anh mà. Mai anh có muốn đi xem nhà luôn không? Nhanh vậy sao? Thế cũng được, cảm ơn nhé. Tắt máy, hắn nằm lăn ra xem tivi một cách lười biếng, rồi tự dưng lại cầm điện thoại xem lại tấm hình nàng chụp với GK. Cái mặt nàng cười rõ hớn hở trong ảnh. Hắn định xóa đi rồi cứ ngần ngừ, cuối cùng lại nhìn người ta rồi tự lẩm bẩm, sao cứ suy nghĩ về cô gái này vậy chứ, mày khủng quá Thiên ơi. Nhật Thiên đập đầu vài cái xuống gối, cô lấy lại bình tĩnh không suy nghĩ lung tung. Trong khi đó, Ngọc Hân vừa gọi điện xong với hắn liền cười rất tươi. Mẹ cô nàng vào gọi hỏi. Ra ăn cơm nè con, nói chuyện điện thoại với bạn trai sao? Sếp của con thôi mẹ. Ngọc Hân vui vẻ ra bàn ăn. Bà hạ tờ báo xuống nói trêu ghẹo con gái. Sếp trẻ đúng không nè? Nhì, cũng 30 tuổi rồi, nhưng trẻ lắm. Cứ tưởng 24-25 thôi. Còn rất là tài giỏi nữa. Trước khi hắn về nước, tiếng thơm con trai chủ tịch bay khắp nơi rồi. Hôm nay tận mắt thấy khiến Ngọc Hân càng thêm ngưỡng mộ. Người như thế hợp với con gái của bà rồi. Bà cứ chọc con. Ngọc Hân mắc cỡ, nhưng trong lòng thật rất muốn cưa đổ sếp. Mai có cơ hội đi chung, thật là dịp không thể bỏ qua. Cả nhà ba người cùng nhau ăn vui vẻ, thì bên cửa hông nhà bếp có đứa rụt rè nhìn. Mỗi khi nhìn cả gia đình cậu ăn cùng nhau hạnh phúc như vậy, nàng chỉ muốn đi ngủ cho rồi để bớt tủi thân. Đang nhắm thẳng đến cầu thang sắt để lên phòng thì mợ nhìn thấy bóng dáng nàng. Uyên hả con ăn nhiều chưa? Vào ăn với cả nhà nè. Hôm nay mợ có nấu gà đó. Mợ tuy không có họ hàng với nàng, nhưng bản chất rất hiền, gặp ai cũng niềm nở cả. Vô ăn nè Uyên, con có công việc mới mà cậu còn chưa nghe con nói. Cậu của nàng tính ra thì cũng không biết là họ hàng xa đến mức nào, nhưng cũng là một người dễ chịu, gần gũi. Thật sự, cậu mợ thân thiết như vậy nàng không ngại. Nhưng hôm nay, nàng không thể vào khoe ra mình mới làm phục vụ phòng 2 ngày đã bị đuổi. Lại thêm Ngọc Hân thoáng thấy nàng đã không thèm nhìn, tỏ ra chút xíu khinh bỉ như thường ngày, khiến nàng cũng không muốn vào. Cuối cùng, Thục Uyên gượng cười thành công. Con ăn chiều rồi cậu mợ và chị ăn ngon miệng nhé. Vậy chủ nhật này phải ăn với cả nhà đó. Dạ. Thục Uyên cười, rồi bước lên cầu thang phía sau, xây theo sát tường bên căn nhà 2 tầng. Tầng nàng ở chính là sân thượng, không nối với 2 tầng bên dưới. Sân lát gạch tàu màu cam bóng, có một bể nước xi măng hình chữ nhật thấp. Nên buồn, nàng dễ trèo lên ngồi ngắm cảnh khu dân cư cao quanh đây. Sau bồn nước, xây 3 căn phòng liền hình chữ U rất vừa vặn do cậu thuê. Cậu nàng kinh doanh bất động sản, mợ thì làm nội trợ. Ngọc Hân lớn hơn nàng 2 tuổi, nhưng đẳng cấp vượt xa nàng cả ngàn dặm. Này người ta đã là trợ lý tổng giám đốc, còn nàng cứ mãi trắng tay. Khu dân cư này gần trường đại học, nên mợ mới cho thuê thêm nhằm tăng thêm ít thu nhập phụ tiền đi chợ, dù công việc của cậu rất khá. Và mang danh là cháu gái, nhưng nàng cũng bỏ tiền thuê hẳn phòng đàng hoàng. Hàng xóm của nàng có Diệu Minh, bạn thân nhất của nàng, và phòng còn lại có 2 anh em Tấn Phong, Tấn Tài. Hôm nay thấy nàng dù uống bia, Diệu Minh đã nhăn mặt hỏi, nhậu nhẹt vì chuyện gì đây Thục Uyên? Thì tôi bị đuổi rồi. Nàng nhe răng cười, nhưng mắt muốn rơi lệ đau khổ. Còn bạn sốc quá hét lên, nữa hả? Bà còn không biết an ủi tôi sao? Nàng la lên, rồi gục mặt vào vai Diệu Minh, rủ rỉ than thở. Tấn Phong ở trọ chỗ này mới 2 năm thôi, từ khi thằng em học đại học, thành ra cũng không thân với nàng được như Diệu Minh ở lì 4 năm rồi. Anh chàng cũng xót xa nói, hay anh giúp em tìm việc trong công ty anh làm nha, Thục Uyên. Em thì làm gì được trong công ty phần mềm chứ? Tuần sau trả tiền nhà rồi, sao ông trời tàn ác với em thế cơ chứ? Nàng tự vò đầu, rồi nốc bia như uống trà đá. Chính vì thế, thường chỉ có 3 người lớn ngồi uống thôi, không muốn dạy hư bé Tài, em trai Tấn Phong. Diệu Minh vuốt lưng nàng xoa dịu. Cậu của bà cơ mà, xin nợ tháng này đi. Không, có thiếu nợ ai, chứ tôi cũng không nợ cậu mợ đâu. Trả lời con bạn xong, nàng lại uống hết ly bia. Nhìn nàng như vậy, 2 người nhậu chung cũng không kém phần dầu dĩ theo. Uống mấy hết chai bia, cả 3 nằm trên bồn nước thấp, nhìn sao đêm. Nàng nằm giữa bắt đầu nói nhảm. Bà mẹ tôi có đang nhìn tôi từ trên đó không nhỉ? Nói cho nghe nha, 2 người là đồ vô trách nhiệm. Nè, say cũng không nên nói bậy nha Uyên. Sao số tôi khổ dữ vậy trời? Tại sao không có mưa tiền rơi xuống chứ hả? Sống trên đời này không thể chỉ có tình yêu nha. Trong đầu nàng chỉ có tiền mới giải quyết tất cả. Vậy mà tiền không có duyên với nàng chút nào. Tấn Phong xoay nhìn rồi nói với nàng. Em đừng lo, trời không tuyệt đường người đâu. Sao anh biết? Nàng cho mắt hỏi, làm Phong có chút không biết nói gì. Thì... Anh chàng chưa kịp nói, thì mặt Thục Uyên chợt xanh. Nàng loạng choạng chạy đi ói do bia. Diệu Minh cũng lo nên theo vào chút xíu, rồi lại ra đá Tấn Phong. Ông anh co giò bị chửi té tát. Chừng nào anh mới tỏ tình với nó hả? Uyên khổ gần chết, cần chỗ dựa lắm đó. Em nói làm như dễ vậy. Tính Thục Uyên cứng cỏi, có khi nghĩ là anh thương hại đơn thuần, rồi từ chối anh thì sao? Đồ nhu nhược. Cả em cũng say rồi Diệu Minh. Diệu Minh lẻ lưỡi, rồi lại vào phòng xem con bạn sao rồi. Tấn Phong ngồi thê thảm uống tiếp một mình. Thích người ta đã mệt lắm rồi, không nói ra được, lại càng khổ gấp đôi. Hôm sau, vừa sáng nàng đã dậy chuẩn bị tươm tất. Diệu Minh hôm qua say xỉn nên chui qua ngủ với nàng, nghe tiếng cũng trở dậy. Mũi bơ đi xin việc hay đi đâu sớm vậy bà? Hồi tối có ngủ được không? Coi chừng không tỉnh táo đó. Tỉnh như sáo. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Nàng cười nhẹ, nói lập tức làm Diệu Minh mặt mũi bơ phờ vẫn khẩn trương hết sức. Sao bà không gọi tôi dậy? Sao bà không gọi tôi dậy? Đợi tôi thay áo với. Tôi biết hôm nay bà phải qua nhà bạn trai mà, nên không nói trước. Tôi đi một mình được rồi. Tôi xin lỗi nha, tôi làm bạn kiểu gì cũng thật không tốt. Diệu Minh ôm nàng rên rỉ, làm nàng cười toe toét. Bà khủng quá, lao diện đẹp qua nhà anh Khoa đi. Bye. Thục Uyên cười đi xuống nhà, thấy chiếc xe hơi vàng nhỏ Ngọc Hân vừa chạy ra khỏi cổng, nơi này khá không chú ý lắm, từ từ di chuyển bằng chân thôi. Nhật Thiên đứng bên xe, nhìn con đường lên khu nghĩa trang, cây xanh che lối rất yên tĩnh. Nếu đây không phải là nghĩa trang, chắc hắn cũng cho rằng nơi này khá thơ mộng rồi. Cùng cha đến vài lần, hắn vẫn cứ thích chút thanh bình của nghĩa trang này. Rồi từ xa, chiếc xe hơi không mui mini màu vàng của Ngọc Hân xuất hiện. Cầm bó hoa tím, cô nàng vuốt mái tóc tém ngang vai bước đến. Anh đến lâu chưa? Hoa đẹp lắm. Nhật Thiên hướng mắt đến mỗi bó hoa dễ dàng khen ngợi như vậy mà không nhìn đến người đẹp, thật làm Ngọc Hân tức chết đi được. Ngọc Hân hơi ủ rũ, thì hắn nhìn cười xã giao. Cảm ơn cô nhé, tôi viếng người quen của cha tôi, sẽ xuống ngay rồi đi chọn nhà. Em đi với anh luôn được không? Cũng được. Ngọc Hân cười vui cùng đi lên đó cùng với hắn. Đường lên đồi cũng có gặp vài người đi. Các mộ nhỏ xếp đều thành các dãy bậc thang, theo đồi xanh cỏ một cách trang trọng. Ngọc Hân đứng nhìn bia mộ đá hoa màu sáng, nghiêng theo nền đất, không có hình, chỉ có mỗi cái tên Lý Như Quỳnh, hưởng dương vỏn vẹn 27 tuổi mà thôi. Ngọc Hân nhíu mi, trong đầu cảm thấy cái tên có chút quen quen, lại không nhớ đã từng nghe ở đâu, thì Nhật Thiên quay qua hỏi. Sao thế Ngọc Hân? Dạ không, em ơi thắc mắc là không có ghi ngày mất thôi. Trên bia mộ chỉ có ngày tháng năm sinh rồi năm mất. Nhật Thiên trả lời, hồi bé tôi cũng thắc mắc hỏi cha y như cô vậy đấy. Cô ấy mất vì tai nạn tàu hỏa lớn, vụ đó chết rất nhiều người. Thân nhân quá đau lòng, nên khi đưa đến chôn đều không cho ghi ngày mất để không phải nhớ ngày xảy ra tai nạn năm xưa. Chỉ có những người biết mới đi viếng đúng ngày thôi. Có chút kỳ lạ đúng không? Nhật thêm mới khiến Ngọc Hân chú ý, hôm nay viếng mộ cũng khá đông, dường như toàn là những người thiệt mạng trong tai nạn năm đó. Cả hai để hoa rồi cùng đi xuống chỗ để xe. Nhật Thiên nói thêm, thật ra tai nạn đó đúng nửa đêm nên có người đi ngày hôm qua hoặc hôm nay đều đúng. Hôm nay vì công chuyện nên tôi viếng trễ ngày, chứ cha tôi không bao giờ trễ. Thế năm nay chủ tịch không đến được chắc cũng tiếc lắm. Tại tôi bắt cha tôi dưỡng bệnh, không cho qua đây đó chứ. Dù sao đây cũng là mối tình sâu nặng nhất của cha, nên tôi đi thế cũng bù phần nào rồi. Có thể nói, Nhật Thiên đi thăm mộ cũng chỉ vì cha. Hắn luôn hy vọng cha sẽ kịp gặp lại em gái. Ngọc Hân cũng thôi suy nghĩ cái tên của người phụ nữ đó nữa và cười nói với Nhật Thiên. Em đã chọn ra 4 nhà rồi để anh đi xem. Tốt quá, hy vọng mua ngày được, ở khách sạn bất tiện kinh khủng. Cả chuyện và đi xuống sườn đồi. Hôm nay nhiều người đi viếng mộ, người lên người xuống cũng không mấy chú ý nhau. Nhưng Ngọc Hân bất ngờ nhìn ra ngay Thục Uyên đang ôm bó hoa cát tường xanh hồng đi lên. Nàng ngước mắt thấy Ngọc Hân liền cười tươi. Chị Hân, cô đi đâu vậy? Ngọc Hân hỏi có vẻ khó chịu, không như nàng vui vẻ khi trùng hợp gặp. Em đi viếng mộ mẹ em, cậu không nói với chị mẹ em chôn ở đây sao? Ai quan tâm chuyện của cô chứ? Thái độ không thân thiện xưa nay của Ngọc Hân dành cho nàng hôm nay mới khiến nàng tổn thương. Những người chưa từng có người thân mất đi nói ra những chuyện này vô cùng đơn giản, không hiểu gì cả. Cả hai dù không phải họ hàng gần nhưng cũng là chị em họ, vậy mà Ngọc Hân nỡ nói thế thật vô tình. Nếu Nhật Thiên đứng bên, Ngọc Hân không lên tiếng, có lẽ nàng cũng chưa nhìn đến hắn. Này, chúng ta có duyên thật đó. Nàng ngẩng lên nữa như thế, dù mới gặp hắn hôm qua trong khách sạn, nhưng phải suy tư chốc lát mới ngộ ra. Tuy nhiên, thái độ của nàng không vui vẻ như hắn. Hả? Lại là anh? Bộ anh ám tôi hả? Cô ám tôi thì có. Nói thế, nhưng lại gặp nàng lần nữa như thế này làm hắn rất vui. Thục Uyên giờ mới thấy hắn và Ngọc Hân đi chung, nên nhíu mày hỏi. Hai người biết nhau sao? Đây là sếp của chị, không viếng mộ mẹ nữa sao? Mau đi đi. Hai người cản đường tôi đi còn gì? Nàng lên giọng hung hăng, tránh bước hai người đó để đi lên. Ngọc Hân thấy bực mình vì ở nhà gặp thôi chưa đủ, ra đến đây còn phải gặp con em họ ăn nhờ ở đậu đó nữa. Nhưng khi Thủ Uyên vừa bước với hắn, thì hắn đã cất giọng đáng ghét. Bị đuổi việc sao rồi? Ra sao mà kệ tôi, đổ vô duyên. Thủ Uyên hậm hực đi như muốn dẫm nát mọi thứ dưới chân làm hắn khoái chí đi tiếp. Ngọc Hân thấy vậy ngần ngừ hỏi hắn. Còn anh sao quen Thủ Uyên vậy? À, cô ta là nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn đó mà. Nhưng tiếc là hôm qua vừa bị đuổi việc rồi. Nghe thấy vậy, Ngọc Hân khẽ cười nhạt, cảm thấy công việc hèn mọn đó quá đúng đẳng cấp của Thủ Uyên rồi còn gì. Đến phiên Nhật Thiên tò mò hỏi lại. Còn hai cô họ hàng sao? Chỉ là họ hàng rất xa, không thân thiết đâu. Chúng ta xem nhà bên khu dân cư mới phía Tây trước nha, Tổng Giám Đốc. Nhật Thiên đi theo Ngọc Hân, nhưng cứ muốn nhìn lại, dẫu cũng không còn thấy bóng Thủ Uyên. Thủ Uyên bực mình vì gặp những người mình không thích, nhưng thoáng thấy từ xa bó hoa tím nàng đã chạy đến. Năm nay hoa còn tươi nguyên khiến nàng khẽ nhìn quanh, hy vọng sẽ gặp ai đó. Năm nào cũng nhanh hơn nàng một bước, người đó biết hoa cát tường mẹ nàng thích nhất. Thủ Uyên ngồi xuống vuốt ve bia mộ nói với mẹ. Năm nào con cũng chậm hơn, là người quen thế nào với mẹ vậy mẹ? Nhân viên bước ra niềm nở với Nhật Thiên. Anh muốn dùng gì? À, cà phê. Mà có thể cho tôi hỏi, cô Thủ Uyên có đi làm không? Nhật Thiên hỏi thế thôi cũng cảm thấy giống như mình đang làm một chuyện vô cùng kinh khủng rồi. Nhưng nhân viên suy tư xong trả lời hắn. Cô ấy là nhân viên thời vụ, nên khi đông khách mùa lễ hội, ông chủ mới gọi ra phục vụ ca tối. Cảm ơn, cà phê của anh sẽ mang ra ngay. Cô nhân viên đi khỏi, lập tức anh chàng tự gục đầu xuống bàn rên rỉ khốn khổ. Ai trong quán cũng nhìn hắn làm trò cả. Hắn thật không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Xưa nay hắn chưa từng như vậy. Đầu óc cứ như bị suốt lộn chỉ vì một cô gái phục vụ tầm thường. Nhưng hắn thật muốn liên lạc với nàng mới đau đầu chứ. Anh chàng DJ nổi tiếng có số người hâm mộ kỷ lục đang ở chân phe phỡn, mặc mỗi quần thụng mà úp vào bức tường kính trong suốt nhìn cảnh phía xa. Nhật Thiên cười hỏi, anh thấy sao? Nghe thằng em chi cốt hỏi, DJ trước mắt xoay lại cười nịnh bợ. Anh qua ở chung với em nha. DJ vừa cả ý tưởng thì cái gối đệm salon đã chọi ngay vào mặt rồi. Nhật Thiên nói rừng rưng, ai cho? Thấy nhà người ta mới mua là ham rồi. Công nhận, em chịu chơi ghê đó Thiên. Cái nhà thì anh không nói, nhưng cả khu đất này chắc phải hết hai mẫu anh đó. Có tiền làm gì mà không thể hiện chứ, đúng không anh Khang? Nhật Thiên cười nói, hất cằm vinh mặt ta đây công tử. Nhưng DJ chỉ hoảng cau mày la lên, gọi anh mày là DJ biết không? Tên thật là bí mật của nghệ sĩ đó. Mọi người ai cũng chỉ biết tên khai sinh của DJ là Jackie thôi, còn tên ở nhà mới là anh Khang. Nghệ với trả sĩ gì còn đòi sang ở ké nhà người ta. DJ chỉ bĩu môi với hắn, rồi lại ngắm căn nhà mới thiết kế vô cùng hiện đại, đúng kiểu một gã độc thân dư tiền như Nhật Thiên. Toàn bộ khung nhà làm bằng thép trụ, trên khung nền cao hẳn khỏi mặt đất có hình chữ nhật vuông vức. Mặt trước nhà hoàn toàn bằng kính chống chói. Mái nhà đổ nghiêng từ tầng 2 thân trái ra thẳng phía hồ bơi bên phải. Hành lang xung quanh tiếp với hồ bơi là sàn gỗ nhám nâu. Cửa nhỏ mở vào sẽ thấy ngay phòng khách chiếm khu vực trung tâm hình tròn, thấp hơn xung quanh nhà 3 bậc tam cấp. Cái tivi khủng cùng dàn âm thanh đã chiếm gần hết khu vực này, chưa kể bộ salon trắng êm ái và bàn kính cách điệu duyên dáng không kém kèm chung. Bên trái là một bức tường bằng kệ sách cực lớn, cũng bằng kính, có thể lấy sách từ hai phía, vừa có thể nhìn vào phòng ngủ đơn giản với giường vuông lớn màu xanh dương, phối sọc nhẹ màu trắng. Nhưng muốn vào phòng ngủ, lại phải lên cầu thang quấn bên sát góc tường sách để lên được tầng 1 có phòng quần áo, phòng tắm và vài bậc thang ngắn dẫn xuống giường ngủ bên trong. Kệ sách cũng có thể mở ra như một cánh cửa tắt đi khỏi phòng ngủ. Toàn bộ bức tường mặt sau cũng là kính, có hành lang nhìn trung tâm thành phố phía xa. Phần sau lại cao hơn, dẫn lối lên bếp nhìn thẳng ra hồ bơi. Căn nhà xem ra không to lắm, nhưng lấy hết toàn bộ ánh sáng tự nhiên một cách hợp lý. DJ vừa vào đã mê chết đi được, thậm chí nhà để xe để mấy chiếc bé cưng của Nhật Thiên bên ngoài cũng có mái lợp kính đẹp mắt. Không gian yên tĩnh, cây xanh mát như nhà trong rừng vậy. DJ không cầm lòng được, lao lại dựa vào vai thằng em làm nũng. Anh mà là phụ nữ cũng yêu mày rồi, em trai yêu dấu của anh. Nhật Thiên dùng mình, dùng chân đạp di cây ra xa và nói không khác gì chửi vào mặt ông anh. Biến thái, scandal đồng tính là thiệt hả? Mày không vừa thôi, Richard. Anh mày đi yêu đàn ông chỉ khiến phụ nữ trên đời tự vẫn vì đau lòng quá độ thôi. Giờ đến phiên di cây lên mặt mình là ngôi sao. Nhật Thiên cười khi đáp lời. Gì, còn có em ở đây thì họ không cần tự vẫn nhảm thế đâu. Sao mày từ nhỏ đến lớn đều khó ưa vậy hả? Hai anh em cười giỡn, nằm uống bia xem phim vô cùng lười biếng. Di cây đi diễn suốt, đi đâu cũng có fan, nên không thể tự do hưởng thụ như thế này. Mắt ông anh lim dim, chỉ thiếu chút nữa là lăn ra ngủ, thì Nhật Thiên xoay xoay chai bia trong tay, rồi quay sang hỏi. Fan club của anh có ghi thông tin thành viên tham gia không, anh Khang? Chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng để hỏi Di cây điều đó, hắn đã đắn đo hết nửa bộ phim đang xem. Di cây ôm cái gối, nằm cuộn người vẫn cố trả lời. Tất nhiên là có rồi. Fan club có tiêu chí hoạt động và sắp xếp đàng hoàng theo hệ thống. Anh mày dù sao cũng là superstar cơ mà. Di cây ôm bụng cười quằn quại. Nhật Thiên nhíu mày, định châm chọc, nhưng lại không nói năng gì. Hắn vốn là có chuyện muốn nhờ vả ông anh giờ hơi này mà. Đúng, anh của em rất tuyệt. Vậy có thể cho em thông tin của cô gái tên Lý Thục Uyên từ fan club của anh không, anh Khang? Giờ thì Di cây tỉnh táo và bật người dậy ngay nhìn hắn hỏi. Cô phục vụ khách sạn dễ thương fan của anh đó hả? Đúng rồi, mày điên hay bệnh vậy? Cô ta có điểm nào lọt vô tiêu chuẩn của em? Thậm chí chân còn ngắn nữa. Di cây nói căng thẳng, khiến Nhật Thiên còn phải ngơ ngác theo hỏi lại. Tiêu chuẩn nào? Nhật Thiên cũng chưa biết mình có tiêu chuẩn về việc xin số điện thoại con gái bao giờ. Vậy mà ông anh biết hay hắn mới là đáng kinh ngạc. Di cây tức lên, vội chỉ vô cái mặt ngốc của thằng em. Thì chẳng phải đó giờ mày không quen siêu mẫu thì cũng luẩn quẩn với mấy cô tiểu thư con nhà tài phiệt hay sao? Còn nói cái gì? Một nửa của em phải có gia tài hơn cả em, vì em tuyệt đối không muốn kinh doanh vào việc lỗ vốn. Nhật Thiên nhăn mặt, không ngờ ông anh này ngoài giờ hơi còn có biệt tài nhớ rất kỹ mấy chuyện vớ vẩn. Dù Di cây nói không sai tí gì, mục tiêu của hắn là thế, nhưng chuyện hiện tại không chút liên quan, vì thế hắn cộc cằn lên. Em chỉ xin số điện thoại thôi, con nói sẽ hẹn hò rồi cưới cô ta về luôn đâu. Nhật Thiên điên lên trông thật dễ sợ, làm ông anh co do sợ bị uính. Rồi hắn nhận ra mình hình như đang bối rối chỉ vì cô gái đó. Gần đây hắn thấy mình kỳ quái lắm. Nếu cứ tiếp diễn chuyện không tìm ra cô ta, chắc hắn khủng mất. Gã anh suy tư rồi lên tiếng. Thế thì cho anh mượn nhà mới này của em làm party mừng của MV mới đi. Anh thích làm gì thì làm. Nhà hắn cũng là vật vô tri nên không lo lắng mấy. Miễn sao Di cây không tổn hại trên chính thân thể của hắn thì cái gì cũng chấp nhận hết. Dinh nhiều Di cây cứ như trúng vé số, mừng quá nhà ôm lấy hắn. Ôi thằng em đáng yêu này, anh thiệt yêu cưng, gớm quá, em bằng tuổi anh đó ông già. Cả hai cuối cùng đồng ý thỏa thuận. Xem ra Di cây lời hơn Nhật Thiên nhiều. Cầm trên tay 11 con số vừa dùng nhà mới của mình đánh đổi, Nhật Thiên căng thẳng vô cùng. Hắn đã cực khổ, hy sinh nhiều thứ vì thứ này đây. Hy vọng không hối hận sớm. Bấm số vào máy, hắn vo chặt tờ giấy nhỏ Di cây đưa trong tay, trong khi lắng nghe tiếng chuông đổ từ phía đầu dây bên kia. Gần 20 giây mà hắn căng thẳng còn hơn nhìn cổ phiếu công ty rớt giá 2 tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng, giọng nói trả lời. Alo, ai vậy? Giọng của nàng. Nhật Thiên hít lấy một hơi dài, lấy dũng khí. Hắn không phải trẻ con, cũng không còn là thiếu niên lần đầu gọi cho con gái, nên khẳng khái đáp. Là tôi đây. Hắn có chút hy vọng nàng nhận ra giọng mình, nhưng Thục Uyên hỏi lại ngay không thèm suy nghĩ tốn thời gian. Tôi nào? Hắn thoáng nhăn mặt vì cô gái ngốc này, sau đó trả lời. Tôi là Phạm Nhật Thiên. À, Nhật Thiên hả? Là ai vậy? Cô nàng thật biết cách làm người khác tức chết đi được. Uổng công hắn nhớ kỹ họ tên và giọng nói của người ta như vậy mà con nhỏ đó dám không nhớ ra hắn. Nhật Thiên gào vào điện thoại một cách ấm ức. Tôi là người chụp hình cho cô và Di cây trong khách sạn đó cô. À, thì ra là cái anh vô duyên. Sao biết số tôi vậy? Nhưng mà anh gọi cho tôi làm gì? Giọng nàng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, không biết là mình có thiếu nợ gì gã này hay không mà hắn đi gọi vào ban ngày ban mặt. Nhật Thiên nghe rồi chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cô nói ai vô duyên hả? Đang nói chuyện điện thoại với anh thì nói anh chứ ai? Bộ rảnh lắm hả? Tôi không rảnh như anh đâu nha. Tay Nhật Thiên run lên, siết chặt điện thoại, gân trán nổi cộm vì quá sức chịu đựng. hắn thề rằng chưa từng gọi cho cô gái nào lại trả lời như thế. Nàng nói chuyện như vậy, có là thiên tài cơ gái thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Chợt bên đầu dây bên kia giọng nàng hoảng lên la lung tung. Bác ơi, mỗi người 10 hộp thôi, con nói không được mà. Cái anh này thật là, con nói không được lấy của con. Nè, cái anh Nhật Thiên gì đó, tôi bận lắm, tắt máy đây. Ấy khoan đã, cô đang ở đâu vậy? Nhật Thiên bối rối, may là hỏi kịp trước khi nàng tắt máy luôn. Viện dưỡng lão An Sinh Viện, tôi bận phát cơm rồi, anh còn gọi phá tôi nữa thì tôi xử anh đó. Thục Uyên tắt máy luôn không chút lưu luyến. Nhật Thiên nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Sau đó, với tay cầm áo khoác và chìa khóa xe, lao ra gặp ngay JK đi vào nhà. Em đi đâu vậy? Không phụ anh chuẩn bị party ngoài hồ sao? Tiệc của anh tự lo đi, em bận rồi. Cái thằng, không phụ thì anh không cho dự tiệc đâu nhé Richard. JK bực mình lên giọng, xem Nhật Thiên có sợ không, thì hắn tưởng dưng đáp lời. Không thèm, em đòi nhà lại thì anh khỏi tiệc tùng gì hết. Mày có số điện thoại rồi thì trở mặt với anh mày hả? Richard, nè, Thiên. Hắn lên xe, nhấp ga phóng mất tiêu khỏi khu đất nhà mình, bỏ JK lại cùng mấy cây dừa nhựa. Đã lâu rồi Nhật Thiên chưa có lại cái cảm giác háo hức khi làm chuyện gì đó như thế này. Thật sự hắn cũng không hiểu nổi vì sao lại là cô gái chân ngắn tầm thường này. Chân mày của nàng xếp ngay ngắn thành một đường thẳng khó chịu và không khách khí đặt câu hỏi. Anh đến đây làm gì? Tham quan. Nhật Thiên cười tươi đáp lời thật trơn miệng. Tưởng tôi tin hả? Rõ ràng là anh có ý đồ gì đó. Tránh ra để tôi làm việc. Nàng lờ đi sự xuất hiện của hắn để tiếp tục loay hoay lấy các phần cơm từ thiện phát cho các cụ già trong viện dưỡng lão. Sau khi được đội bác sĩ đến thăm khám miễn phí, các cụ sẽ sang lấy phần cơm và sữa hộp. Chỉ có hai cô và một chú nấu cơm chia ra các hộp, một mình nàng phát nên là muốn khùng luôn. Dù gì hắn cũng đã cất công tìm đường đến tận đây nên xắn tay áo bước vào nói với nàng. Tôi phụ nhé. Nàng tròn mắt nhìn hắn. Cái gã này hình như thật sự quá rảnh rỗi, khiến nàng có chút kinh ngạc. Nhật Thiên cười nói, gì mà cô ngạc nhiên thế, thêm người sẽ làm xong nhanh hơn. Nàng thật sự rất ngạc nhiên vì hắn lại làm thế. Nhật Thiên vui vẻ cầm lên phần cơm trong hộp thì tay nàng nắm giữ lại. Bàn tay nhỏ mềm cùng chút lực siết vào cổ tay hắn. Lập tức người hắn như bị điện giật, run run nhìn lại nàng. Anh thay áo rồi phụ, ở đây có nhiều vụ bị người lạ trà trộn vào vơ vét tài sản chung, nên ai có trách nhiệm phải có áo đồng phục. Nhật Thiên ngơ ngác, nhìn kỹ lại nàng và những người còn lại. Kể cả bác sĩ khám cũng mặc bên trong áo thun chữ T có in logo, hội từ thiện vì người già và trẻ em bất hạnh. Áo màu hồng đáng yêu, lại thêm chữ màu đỏ chóe nổi bật. Nhìn thôi, hắn đã tự giữ cứng áo sơ mi hàng hiệu của mình. Nhật Thiên rụt rè hỏi lại. Không mặc không được sao? Không mặc thì tránh ra. Nàng trả lời lạnh nhạt và phát tiếp khiến hắn chán nản. Hắn không thể về như kẻ thua cuộc vì một cái áo màu hồng đáng yêu được. Thế là các cụ bà ngẩn ra không thèm đến nhận cơm nữa. Mấy cụ ông thì trầm trồ tự nhớ lại thời trai trẻ hoành tráng của mình. Thục Uyên cảm thấy kỳ lạ màu đen nên nhìn theo mấy cụ và mấy người trong hội. Nàng chết lặng, thiếu điều phun máu mũi tràn ra hai bên. Nhật Thiên đứng cởi áo sơ mi vải màu đen tay ngắn ôm sát người ra tại chỗ và loay hoay với bộ dáng bán khỏa thân nửa trên vì mải lửa áo. Cơ bắp của hắn đâu vào đấy, bề ngoài ốm là thế nhưng có thể hình không tệ chút nào. Sáu múi bụng hấp dẫn của hắn sẽ khiến các chị và mấy cụ già tăng sông mất, khiến Thục Uyên hét ầm lên, nè, mặc áo nhanh lên. Nếu hắn còn chần chừ, không khéo họ tưởng hắn sẽ giới thiệu đến quần lót nam ấy chứ. Nhật Thiên ca cầm không khác gì công tử khó tính. Áo rộng quá. Rộng thì mặc áo nữ, không lẽ đứng suy nghĩ đến sáng à? Cô có điên không? Nói rồi, Nhật Thiên hậm hực mặc áo. Áo khá rộng làm hắn có vẻ ốm nhom như bơi trong cái áo đó. Bên kia, mấy y tá thăm khám không ai muốn làm việc vì hắn. Thục Uyên hơi bực vì sự xuất hiện của gã này khiến mọi thứ lung tung hết cả. Trong khi đó, Nhật Thiên lại chỉ hướng mắt về phía nàng. Hy sinh đến chuyện mặc áo hồng này là đủ lắm rồi. Hắn muốn đứng cạnh phát cơm với người ta ngay. Nhưng lại một lần nữa, bàn tay nàng lại nắm lấy tay hắn. Lần này nắm vào bàn tay. Thân nhiệt có chút chênh lệch nhẹ, hắn nóng, tay nàng lại lạnh ngắt. Nhưng tay người ta vừa nhỏ vừa lạnh như thế không phải rất thích hợp để hắn nắm lấy hay sao? Nhật Thiên chỉ vì chút động chạm nhẹ đó đã đờ đẫn dù nàng không hề có chút ý gì cả. Anh đừng phát cơm làm gì, tôi có việc quan trọng hơn cho anh. Việc gì? Hắn tỉnh táo hỏi lại rồi hối hận ngay. Mặt Nhật Thiên không thể khó nhìn hơn. Chẳng ai có thể ngờ tổng giám đốc như hắn lại dùng nhà ra chụp được số điện thoại, chạy đến một nơi chưa từng đến. Và cuối cùng, công việc nhận lấy chính là việc ngồi đút cơm cho các cụ già yếu. Có vẻ khi hắn đến đút thì không cụ nào có thể tự ăn một mình. Các cụ bà hạnh phúc móm mém há miệng chờ cậu trai trẻ đẹp đút ăn. Ai cũng cười nhìn hắn ngồi trong vòng tay của các cụ. Hắn lâm vào tình cảnh khốn khổ, thật chỉ muốn mắng nàng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng người của người ta, lại chỉ biết nín thinh. Cô gái cứng cỏi trong khách sạn, tự giữ lẽ đúng cho mình, khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Giờ đây lần đầu tiên nhìn nàng cười thật tươi như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, cuốn hút hắn nhiều hơn cả lần trước gấp bội. Hắn bất giác tự mỉm cười, đút tiếp cho các cụ, lén lặng lẽ nhìn nàng tươi tắn cười nói phía bên kia. Mệt lắm phải không? Nhật Thiên nghe tiếng vội nhìn lên, thấy Thục Uyên đưa cho mình một phần cơm và sữa hộp. Nàng cũng có một phần, nhanh chóng thoải mái ngồi xuống bậc thềm cạnh hắn. Mấy người trong hội khen anh lắm đó, nên nói phần cơm của anh đặc biệt hơn thì phải. Vậy hả? Công sức đút cơm muốn nhử tay, khiến hắn hăm hở hiếu kỳ mở vội ra xem. Hộp cơm chiên vàng thơm ngon, có thêm tương ớt đỏ, đổ theo hình trái tim. Nhật Thiên đảo mắt nhìn qua, quả nhiên, hai dì chi phần cơm đang liếc mắt đưa tình với hắn. Hắn dùng mình, cả người ớn lạnh, vội vã trộn cho mất ngay cái hình tương ớt ớn lạnh đó. Trong khi đó, Thục Uyên đã hạnh phúc ăn và cười híp cả mí. Ngon quá! Nhật Thiên quay sang nhìn nàng, công nhận không hiểu sao cô gái này làm gì hắn cũng cảm thấy có chút dễ thương như vậy. Hắn hỏi nàng, cô không đi làm, chỉ làm mấy việc từ thiện này thôi hả? Chuyện của tôi liên quan gì đến anh? Nàng ngốn cả một miệng tròn quay và trả lời, làm hắn nhăn mặt. Ăn hết rồi nói, con gái gì mà. Đến đây tìm tôi có nói nhiều, thì tôi đánh anh bây giờ. Thục Uyên giơ tay lên, khoe nắm đấm khiến hắn bật cười. Cô gái này thật là quái lạ đến rất đáng yêu. Trong lòng hắn cảm thấy, đến đây tìm người ta cũng không đếm nhẹ đi, điên cho lắm. Thục Uyên thì không hề để ý đến hắn. Vừa ăn xong, nàng uống hộp sữa tươi. Sữa dính nhẹ lên môi nên nàng liếm nhẹ đi. Sau đó còn chạm chạm môi mím lại với nhau khiến hắn ta ngồi ngẩn ra nhìn miệng nàng. Chợt nàng nhìn qua khiến hắn hết hồn, vội không ăn không dám nhìn nữa. Hắn ta cũng rõ khung rồi, vì hành động hơi mất vệ sinh đó, có thì hấp dẫn lại khiến tim hắn hồi hộp. Nàng thản nhiên lên tiếng hỏi, anh đến tìm gặp tôi, bộ có chuyện gì quan trọng hả? Thục Uyên hoài nghi không biết có phải do cái vụ ở trong khách sạn có vấn đề gì đó với hắn hay không? Đâu có. Nhật Thiên thật thà trả lời, hắn càng không thể trả lời là tự dưng muốn tìm gặp nàng thôi. Vậy đến làm gì? Nàng cau mày lại, thấy hơi nghi ngờ gã này có ý lừa đảo không mấy tốt đẹp nha. Anh chàng cắn răng, thật không biết nói gì, thật không biết nói làm sao, thì đột nhiên nhìn thấy từ thiện nên la lên. Tôi đến làm từ thiện thôi. Chữ xạo in trên trán rồi kìa. Thôi, tôi cũng không quan tâm. Bye. Thục Uyên đứng lên bỏ hộp vào thùng rác, khiến Nhật Thiên hết hồn. Tên nọ mải lo nhìn người ta nên chưa ăn được gì cả. Ăn vội vã, vừa cầm sữa uống hết hẳn, hắn vừa đuổi theo. Các dì trong hội lẫn mấy cụ bà không quên vẫy tay chào anh chàng đút cơm hấp dẫn. Thục Uyên đi bộ ra ngoài thì hắn đã bám theo hỏi. Cô không về với mọi người trong hội hả? Nhật Thiên ám chỉ chiếc xe còn bên trong chưa ai về. Không, tôi đi xe buýt về cho gần. Để tôi đưa cô về. Nhật Thiên nói, làm nàng ngừng nhìn hắn ngay. Hắn thật cũng không biết cái mặt bảnh trai tử tế của mình còn gì không ổn mà người ta suy nghĩ chuyện về cùng hắn như thế. Và nàng trả lời gọn ơ. Không cần, phiền anh lắm. Nàng trả lời cho thật sự, chứ phiền với không phiền, nàng không quan tâm nha. Thục Uyên không thuộc loại dễ đi cùng với người lạ, đặc biệt là với đàn ông. Ai nói nàng không có cha mẹ dễ buông thả chứ? Cậu mở của nàng rất nghiêm khắc, ảnh hưởng tính cách của nàng cũng cô hủ lắm. Hắn vì thế cũng nhanh nhảu đáp lời. Có gì đâu, cũng thuận đường mà. Anh biết nhà tôi ở đâu không mà biết thuận đường? À, tôi đoán thôi. Nàng không nói gì, nhưng lòng thấy cái gã này chỉ được cái bảnh bao, nhưng giờ hơi thật. Nhật Thiên nhăn mặt một chút, không hiểu hôm nay sao mình ứng đáp dở như vậy với một cô gái. Lần tán gái đầu tiên của hắn cũng không thể thê thảm như hôm nay. Suy cho cùng, trình độ cao như hắn vẫn bị quay như dế nãy giờ. Quả nhiên cô nàng này không dễ cưa chút nào. Nàng đi khỏi công viện dưỡng lão, hắn vội dẫn chiếc bé cưng của mình bám theo bước nàng. Nè, vậy mai cô sẽ làm gì? Ở đâu? Thục Uyên thấy hơi bực mình vì hắn, trong bụng định nói gì đó cộc cằn một chút để đuổi hắn đi. Xong xoay lại chiếc xe mô tô của hắn, nàng tròn mắt chớp ngay. Loại xe đua cực ngầu, màu đen viền xanh lá thật là bắt mắt. Nàng lên tiếng hỏi vì nhìn sơ chiếc xe này còn mắc hơn cả xe hơi. Xe của anh hả? Nhật Thiên tự nhìn lại xe và mình. Chút nữa vì nàng hỏi bất ngờ, cũng không biết quan hệ của mình với cái xe này là gì nữa. Trong đầu hắn nghĩ chắc nàng ngại xe mô tô, nên không đồng ý cho hắn đưa về. Ừ, tại ba nãy gấp quá nên đi xe này cho nhanh. Một chiếc xe nằm trong phân khối dĩ nhiên là chạy rất nhanh rồi. Nhưng Thục Uyên còn suy ra thêm một chuyện nữa. Anh có hai chiếc xe. Hắn nói đi chiếc này, dĩ nhiên là phải còn chiếc khác ở nhà. Nhật Thiên thật thà nói. Ba chiếc xe khác và nó. Thục Uyên sốc ngay, gặp cô gái khác có lẽ đang thấy như trúng số độc đắc rồi. Còn nàng thì mang chút nhíu mày. Quên mất, sếp của chị Ngọc Hân chắc phải giàu rồi. Kết luận thành công, nàng lại bước tiếp về trạm buýt khiến hắn trơ ra. Hắn thật không hiểu chuyện mình giàu có vì sao lại khiến người ta càng tỏ ra không muốn dây dưa như vậy. Anh chàng đã cất công đến tận đây, làm nhiều trò vớ vẩn, nên ít nhất về trong tay cũng phải làm cuộc hẹn khác. Hắn dựng xe để đó, bước đến hỏi nàng đang ngồi ung dung chờ xe buýt đến. Xe thì liên quan gì chứ? Cô như vậy thật coi thường tôi nha. Nghe thế, nàng ngước nhìn hắn. Với gương mặt tỉnh táo, Thục Uyên lên tiếng nói thẳng. Anh đang tán tỉnh tôi đó à? Nhật Thiên nghe như tiếng sét ngang tai. Hắn phút chốc cũng bối rối không biết có phải mình đang muốn tán tỉnh cô gái này hay không nữa. Xong suy nghĩ lại chuyện vớ vẩn hắn đang làm thì tỷ lệ nàng nói trúng là rất cao. Thục Uyên lại nhíu mày suy tư dữ dội và nói tiếp thay hắn. Hẳn là anh muốn tìm cảm giác mới lạ đúng không? Nàng có hay xem phim mà, chuyện đại gia tán tỉnh nhiều cô gái tầm thường là để phiêu cảm giác chênh lệch địa vị thôi. Nhật Thiên khẽ nhếch mép cười vì tính cách thẳng thắn, táo bạo của nàng. Loại con gái như nàng thật là đáng ghét, nhưng càng kích thích hắn chơi tới nhé. Thế là Nhật Thiên cũng hất cằm trả lời lại nàng không ngần ngại. Nếu tôi như thế thì sao hả? Hắn muốn xem cô gái này sẽ biểu hiện ra sao nếu bị trêu chọc. Nhưng nàng cười ngay, cả e thẹn cũng không có, dù hắn chấp nhận chuyện đi tán tỉnh nàng rồi. Trời, thế thì cảm động quá. Tôi thật rất mê anh tuổi đó. Vậy rồi bao lâu anh sẽ chán rồi bỏ tôi đây? Cô gái này thật khó đối phó. Chính là những gì Nhật Thiên nghĩ ngay trong đầu lúc này. Có cảm tưởng hắn đi nhầm vào bẫy của nhện cái cực độc rồi. Giờ muốn ra cũng khó lắm nha. Nhưng hắn là ai chứ? Phạm Nhật Thiên. Hắn tình trường bao nhiêu mối tình đếm không xuể, đâu có yếu về phụ nữ thế chứ. Thế là anh chàng nghiêng người, nhìn sát mặt nàng. Lần này nàng cũng có chút bối rối vì cự ly gần. Đến khi cô chịu không nổi thì tôi sẽ thôi và chán chê cô. Cái gã này mặt thật dày, nói thế cũng dám nói, khiến nàng ghét rồi. Chưa chắc ai không chịu nổi ai nữa, biết đâu anh đòi sống đòi chết vì tôi thì sao? Nàng tự tin cũng không kém, xem ai có sức dai hơn ai. Nhật Thiên thật rất muốn chinh phục được cô gái như nàng, song vẫn trả lời lại bằng chữ khó nghe. Làm gì có chuyện đó, cô và tôi cùng tầng lớp hay sao? Giám đốc một tập đoàn lớn và một cô gái vô công rồi nhề. Muốn thành thì tình sử như vậy thật là khó lắm đó. Lời của hắn làm tay nàng run lên, siết chặt lại kiềm chế. Ánh mắt nàng giận dữ có chút mạnh mẽ, thật là cuốn hút. Nhất là khi nàng đang nhìn vào chính hắn. Nhật Thiên nghĩ mình ăn ngay bạt tai là 100%. Nhưng thay vì hành động lỗ mãng vì tức giận, nàng nhếch môi cười mỉm. Chiếc xe buýt đi từ xa đến gần trạm xe, Nhật Thiên đứng tại chỗ nghe tay nàng chạm lên má mình rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Hắn đứng yên đến đờ đẫn, cảm thấy má mình tê dại trước cử chỉ đụng nhẹ của người ta. Nàng vỗ nhẹ cho vài cái khi nói với hắn. Cái mặt bảnh trà thế này bị đánh chắc anh buồn khổ lắm, vì biết dùng cái gì để tán cô gái khác nữa đây. Hy vọng sớm còn phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa, đồ khốn nạn. Nhật Thiên trơ ra nghe nàng chửi vào mặt mà không nói lại được tiếng nào. Chưa kể, khi bước lên xe buýt, nàng còn lè lưỡi và giơ duy nhất ngón giữa lên trời, tỏ thái độ hư hỏng đến hắn. Nàng ra ghế sau ngồi xuống thì xe lăn bánh, bỏ dáng hắn cùng chiếc xe rơi lại phía sau. Thục Uyên thật sự rất bực mình, tự dưng bị một tên nhà giàu vô giáo dục đến chọc phá. Lúc nãy, nàng nhịn không nhào đến bóp cổ, nắm đầu hắn là giỏi lắm rồi. Giờ nàng cố hít sâu cho mau quên hắn ta thôi. Trong khi đó, có một gã ngồi thơ thần tại trạm xe buýt, không rõ là mình cảm thấy ra sao lúc này nữa. Cố ý chọc ghẹo làm người ta tỏ ra ghét mình như vậy rồi. Nhưng hắn càng muốn gặp lại nàng hơn mới kỳ lạ. Hồ, nhất định là phải còn gặp lại. Tiệc áo tắm toàn là những em xinh đẹp, thân hình cực chuẩn trong các bộ đồ bơi hai mảnh bỏng mắt người nhìn. Nhiều gã phấn khích nhảy xuống hồ, bắt lấy vài em. bóng hơi từng qua từng lại, rửa nhựa rung rinh theo nhịp nhạc sôi động. Nhà có DJ đứng điều chỉnh thật tưng bừng, ai cũng biết tiệc của GK không bao giờ nhàm chán thất vọng rồi. Huống chi lần này cả anh đã hy sinh nhiều thứ mới mượn được nhà mở tiệc. GK vừa đi vòng hồ, vừa đập tay với nhân viên của mình sau khi hoàn thành tốt MV lần này. Ai cũng xoay nhìn dò xét chủ nhà kia, nên GK không thể làm ngơ được nữa. Trong khung cảnh hữu tình, nhiều mỹ nữ ăn mặc gợi cảm lượn lờ trước mắt. Vậy mà Nhật Thiên thản nhiên ngồi xếp chân trên ghế tựa cạnh hồ. Tay hắn cũng khoanh trước ngực ôm chai bia vào lòng, từ đầu đến giờ, chắc cũng đã về nhiệt độ thân người rồi. Mặt Nhật Thiên thì khỏi nói, thật rất khó nhìn. GK đứng trước mặt thằng em, nên không để ý bên kia, mọi người hào hứng vừa tìm ra máy tạo khói trong đống thiết bị quay phim. Nhật Thiên đăm chiêu lên tiếng, không biết là đang mang tâm trạng thế nào khi hỏi. Khi bị một cô gái từ chối, anh sẽ làm gì anh Khang? Dạng câu hỏi thế này làm GK lạnh người. Quan điểm về tình cảm của người nổi tiếng rất bị người ta dòm ngó nha, nên không dễ trả lời tùy tiện. Xong GK nói ngay không thèm nghĩ nhiều. Thì tìm một cách chinh phục, ngủ một đêm rồi bỏ rơi chứ sao? GK cũng uống vài chai rồi, nên cười khì khì trả lời đúng kiểu playboy với chính playboy. Nhưng Nhật Thiên cho mày khó chịu, vì hắn là dạng playboy, nên gặp người như nàng, hắn thật không hiểu nổi. Cô ta không đẹp, cũng không có tiền, nếu không nói là nghèo ơi là nghèo, chân ngắn, lại chẳng có công việc ổn định, thì em có cần tốn công chinh phục không anh? Tốt, đó đâu phải mẫu người của em, đừng có ngồi đó nữa, tiệc đang vui quá nè. GK uống hết ly cốc tai rượu, rồi ra nhảy với mấy em người mẫu. Tiệc ồn ào đông vui, nhạc âm âm cùng ánh đèn đầy màu sắc náo nhiệt. Vài cô gái đến làm quen, hắn thậm chí không chút hứng thú mới lạ, rồi vội đi vào trong nhà lấy điện thoại ra. Từ hôm ở viện dưỡng lão cũng đã mấy ngày, chắc gọi cho nàng sẽ ổn thôi. Nhở Thiên đắn đo, cuối cùng cũng gọi. Thục Uyên dừng chân, xem điện thoại giỏm của mình có tiếng chuông người lạ gọi đến. Xem xong, nàng đá thẳng chân điện thoại đi vào khóc, không hề làm cái điện thoại giỏm suy chuyển. Thậm chí, tiếng chuông gọi đến vẫn ầm ầm. Nàng tự lẩm nhẩm chửi hắn ta dài quá, thì Diệu Minh hỏi. Ai gọi sao bà không bắt máy? Không có gì quan trọng đâu, mon đi, lẩu sôi rồi nè. Nàng háo hức, mở nắp nồi lẩu hải sản để cho dao vào. Bốn đứa ăn lẩu cùng vài lon bia thật là ấm cúng. Diệu Minh nghe mùi đã thấy thèm, nhưng cũng chống cằm nói với nàng. Bà đang nghèo, còn đãi bọn tôi ăn lẩu nữa là sao? Hay chị Uyên tung thiêu quá, nên định ăn một bữa cuối cho đã để tự vẫn luôn? Bé Tài, em trai Tấn Phong cười ha hả nói, khiến Thục Uyên liếc mắt. Tự vẫn cái đầu em, bộ nghèo thì không cho chị mày ăn hay sao? Nàng đè đầu thằng nhóc, bé Tài la làng, nhưng anh hai không cứu. Thật ra từ nãy đến giờ không nghe Tấn Phong nói năng gì cả. Thục Uyên và Diệu Minh nhìn mặt anh chàng xanh mét, trán lấm tấm mồ hôi có vẻ chịu đựng. Trông anh không khỏe hả anh Phong? Thục Uyên nấu hơi cay, nhưng mà ngon mà, làm gì anh cay đến nhăn như khỉ vậy? Diệu Minh cũng thêm vào, vì chưa từng thấy Tấn Phong biểu hiện tệ hại như vậy trước mặt Thục Uyên. Anh không sao, không phải là do em nấu không ngon, Uyên. Phong nói không nổi, bé Tài đã nhanh nhảu nói thay anh trai. Anh hai đau bụng từ hôm qua rồi, em hỏi ra sao cứ nói không cần uống thuốc. Cả bọn nghe vậy hơi lo, đột nhiên mặt Phong trắng nhợt muốn ngất đi vì quá đau, làm cả bọn hoảng loạn. Thục Uyên được, ấy chẳng còn nghe chung reo hay ai gọi đến nữa, vì lo chở Phong đi bệnh viện. Trong căn phòng trọ của nàng, tiếng chuông gọi tới thật là hiu quạnh, cứ như đầu dây bên kia có người đang vô cùng hụt hẫng. GK đến hỏi lần nữa, vì Nhật Thiên sau khi tự gọi không được đã chạy đi mượn nhờ điện thoại. GK gọi thử lấy hên, Nhật Thiên thật tức muốn chết. Sao, điện thoại của anh gọi có được không Richard? Được, nhưng cô ta không bắt máy. Cô gái đó, em tức chết đi được. Cô nào mà dữ dội vậy? GK cũng tò mò thật, vì người như Nhật Thiên lại rảnh rỗi đi tán gái cũng là không tầm thường rồi. Nhật Thiên giật lấy ly rượu, uống cho hạ hỏa. Thục Uyên nghĩ mình là ai, lại không bắt máy tổng giám đốc như hắn chứ? Chỉ hắn nghèo không được, nên ghét vì hắn quá đẹp trai hay sao? Bên kia hồ, khói trắng nhạt như sương theo máy vả nhẹ trên mặt hồ sáng ánh đèn, khiến mọi người càng khoái chí. GK cùng Nhật Thiên, tiệc đang đến lúc đỉnh điểm náo nhiệt, và Nhật Thiên ho ngay một cái, rồi nhói lên ôm vội ngực. Tay hắn buông điện thoại của GK xuống, làm ông anh xoay lại. Và chính GK cũng quăng vội ly nước, vỗ trên lưng Nhật Thiên, mặt cũng hoảng loạn theo. Đừng nói em chưa hết cái bệnh đó nha Thiên. Khói. Thuốc của em anh Khang. Nhật Thiên thều thào, nhanh chóng vì thở không được nên mặt đỏ lên. CK không phải chưa từng bị Nhật Thiên dọa trò này, nên cũng bình tĩnh giải quyết. Tắt khói, nhanh lên! Mọi người nhìn thấy CK khẩn trương, tắt liền máy tạo khói. Tiệc vui dừng ngay, không ai dám nhúc nhích. CK chưa kịp bước vào nhà tìm thuốc, thì Nhật Thiên đã ngã xuống. CK ôm đỡ người thằng em lên, cảm giác khốn đốn hệt ngày xưa. Thiên, đừng làm anh sợ, mở mắt ra đi, nếu không anh hô hấp nhân tạo cho em đó. Mắt CK rưng lệ vì lo, nhưng Nhật Thiên vẫn giơ tay tát mặt ông anh trước khi ngất hẳn, ý chí quả cương liệt. Nhật Thiên không muốn lại bị CK hô hấp nhân tạo cho, như cái ngày định mệnh mất nụ hôn đầu vào tay CK lúc mới chỉ 9 tuổi đầu ngây thơ. Đành vậy, dù rất muốn dùng thân mình cứu thằng em, nhưng CK vẫn chọn cách gọi xe cấp cứu đến thôi. Tấn Phong nằm trên giường bệnh sau ca mổ, tuy còn xanh xao nhưng vẫn cười nghe Thủ Uyên trách móc. Anh đó, đau ruột thừa mà còn cố ăn lẩu cay của em, tính báo hại em sao? Anh đâu biết là đau ruột thừa đâu. Phong cười trừ, không dám nói vì sợ không ăn lẩu nàng sẽ giận nên nhịn đau. Dù sao bù lại, giờ cũng có Thủ Uyên bên cạnh nuôi bệnh khi Phong còn nằm lại hồi sức. Nàng mỉm cười nói, anh ngủ thêm đi cho mau khỏe thì em mới tha cho anh. Phong cười mệt do vừa mổ xong cũng còn ê ẩm đau. Có Thục Uyên bên cạnh chăm sóc, làm Phong hạnh phúc quá trời rồi. Tài thì đi học, hai anh em không dám báo cho cha mẹ ở nhà lo lắng, nên việc chăm sóc chính thuộc về kẻ thất nghiệp như nàng. Diệu Minh có vẻ rất khuyến khích Tấn Phong nhân cơ hội này tiến tới. Nhưng Phong sợ mất cảm xúc được nàng quan tâm ân cần như vậy, nên im luôn. Thục Uyên nhìn Tấn Phong đã ngủ, mới rời đi muỗi sữa và trái cây. Tâm tình nàng đang rất tốt. Trong khi đó, có người bỏ tay vào túi áo pyjama, bộ dạng thong dong nghe tiếng khóc ri rỉ của GK bên đầu bên kia. Anh xin lỗi. Nín, đàn ông gì mà khóc kiểu đó. Phan quên anh bỏ dép bây giờ. Nhật Thiên nhăn nhó nói, nhưng cũng cười vì hiểu ông anh mình quá mà. Quản lý không cho anh hủy tour diễn ở nhà chăm sóc em. Hôm qua em nằm một đống, làm anh tưởng em tiêu rồi đó, Thiên. Tiêu cũng tại anh. Tiệc tùng phun khói bậy bạ không à? Em cũng khỏe lại rồi, tại bác sĩ chưa cho về thôi. Anh vào nuôi em thì lại có scandal nữa. Anh sẽ mua đồ tầm bổ cho em khi về, chịu không em yêu của anh? Ghê quá đi, biến thái. Nhật Thiên tắt điện thoại, ngăn GK tự hối lỗi sướt mướt nữa. Trong bộ dạng áo bệnh nhân của bệnh viện, hắn đi lòng vòng còn hơn du khách. Trong lúc rảnh rang thế này, hắn lại tự nhớ đến nàng. Rốt cuộc là cô gái đó không dám bắt máy, hắn vẫn ấm ức gọi lại thử cho nàng. Nhưng vừa gọi, đã nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó sau lưng. Nàng không bắt máy, nhưng tiếng chuông kia kêu suốt không ngừng. Nhật Thiên ngoảnh lại và giật mình. Cả nàng cũng ôm luôn bịch trái cây vì bị dọa khi đùng cái thấy bản mặt của hắn. Cả hai đang cùng trong thang máy, nhưng không ai nhận đến khi hắn gọi, nàng cũng không thèm bắt. Tim Nhật Thiên đập loạn vì có chút run khi đang nhớ lại gặp ngay. Cô làm gì ở đây? Còn anh, áo đó, bộ anh bệnh hả? Nàng nhìn áo đồng phục bệnh nhân, suy đoán, khiến hắn hết hồn. Dù có là minh tinh đẹp trai không ai sánh kịp, cũng bị lu mờ trong kiểu áo tàn tạ này, huống chi hắn. Nhật Thiên có chút mất phong độ, nhưng vẫn lên giọng gượng nói. Làm gì có? Còn cô, không phải là vào thăm tôi chứ? Gã này mới chối không bệnh, lại hí hửng khi nghĩ nàng vào thăm thật, khiến nàng nói không nên lời. Nhật Thiên cũng không cần quan tâm nàng thấy mình trơ trẽn ra sao, vì trong lòng khá vui khi gặp nàng. Còn Thủ Uyên nhìn thấy mặt hắn đã ghét gần chết rồi. Nàng lè lưỡi tỏ thái độ xem thường hắn khi trả lời. Gì? Tôi đâu có rảnh như vậy. Anh bệnh ra sao tôi cần biết làm gì? Nói chi đi thăm bệnh? Tức cười. Cô gái này thiệt là dễ dàng khiến hắn tức điên cũng như thích thú hơn. Thủ Uyên chỉ cố làm ngơ, mắt chờ thang máy mau chóng đến tầng Phong đang nằm. Khổ nỗi, thang máy trong bệnh viện rộng vừa giường chuyển bệnh và có tốc độ chậm hơn hẳn, khiến nàng bực mình không muốn đứng chung lâu với gã nọ tí nào. Xong Nhật Thiên đã mỉm cười, chống tay lên thành thang máy trước mặt nàng, khiến nàng đơ ra. Hắn mỉm cười mang chút tà ác, làm nàng bước lùi một bước. Chúng ta quả là không gặp không được, cô thấy có đúng là duyên phận hay không? Lời hắn làm nàng ớn lạnh sống lưng, vội nói. Duyên phận cái đầu anh là suy xẻo ám tôi thì có. Gì mà suy xẻo chứ, chúng ta thế này phải gọi là... Nhật Thiên tán tỉnh chưa xong, thì thang bỗng dừng đột ngột thật nhẹ nhàng, sau đó đèn tắt tối thui. Đèn dự phòng mất điện sáng mờ bật lên ngay sau đó. Cả hai đứng đơ không tin là xui xẻo thật, nhưng có vẻ thang không hoạt động thật rồi. Thủ Uyên sợ lắm khi hắn còn gõ gõ xung quanh phân tích. Có lẽ em mất điện rồi. Anh đúng là xui xẻo ám tôi. Giọng nàng đã rất run vì sợ, khiến hắn cười khoái chí. Giờ cũng biết sợ rồi sao? Thang mau chóng sáng đèn chớp tắt, nhưng chưa đi xuống được bao nhiêu, lại mất điện, ngừng lần nữa. Nhật Thiên loạng choạng phải giữ thành hộp thang máy mới đứng vững, nhưng hắn đờ đẫn ra ngay, vì nàng sợ quá, đã bíu díu níu áo hắn. Nhật Thiên nhìn nàng trong ánh đèn chập choạng, đang sợ hãi, không khác gì những cô gái bình thường càng thấy dễ thương hơn. Hắn sướng run, tay không do dự ôm ngay. Cô gái này càng gần càng thấy hứng thú, cảm giác ôm một cô gái chân ngắn, không ngờ lại tuyệt hơn ôm những cô người mẫu rất là nhiều. Người nàng vừa mềm vừa nhỏ, ôm vào thật là thích. Nàng thì vẫn chưa nhận thức ra yêu dâu xanh đang ở bên. Thang lại có chút di động sụp nhẹ, khiến nàng càng níu cứng áo hắn. Cho đến khi đèn sáng lại, Nhật Thiên thản nhiên khuyến khích. Ôm chặt chút nữa sẽ ổn thôi. Nàng mở mắt ra, liền sau đó mới hết hồn nhận ra vòng tay cùng vẻ mặt dâm tặc của hắn, khi ôm mình lúc nàng sơ hở không chú ý. Thục Uyên tức điên, có chút bối rối xấu hổ, nhưng vẫn cố đẩy người hắn ra. Thang máy lại đi chậm chậm khi hai người giằng co ôm ấp. Còn không buông tay, tôi đá anh đó. Dễ gì bỏ ra, do cô tấn công tôi trước làm chi? Đàn ông chỉ chiều theo những gì phụ nữ muốn thôi. Đồ dâm tặc! Thục Uyên lấy chân đá mạnh vào chân hắn như lời đã nói. Hắn ngớ ra, buông tay ngay, mặt tái dần, rồi ngồi bệt ra tự ôm bàn chân trái mà xếp phải. Bộ dạng thật tồi tệ nha. Phải nói mặt hắn vô cùng đau khổ, nhưng nàng không chút thương tâm, còn cho là hắn già vờ nữa. Cửa thang máy mở, nàng vô tư bước ra lẻ lưỡi nói. Cho chừa cái tội sau này, đừng có mà dê tôi. Chân tôi. Đừng có làm bộ, tạm biệt, tôi đi luôn đây. Nàng nói giọng khí thế là vậy, nhưng mặt hắn vẫn nhăn nhó không đứng lên nổi, dù thang máy từ từ đóng lại. Lúc ấy, nàng có cảm tưởng từ đâu rơi xuống cho nàng một món nợ vô cùng nặng nề. Hình như hắn không có giả vờ đau. Thế rồi, bác sĩ nhìn phim X quang, rồi xoay qua nhìn hai cô cậu trẻ. Mặt nàng trông thê thảm còn hơn cả nạn nhân nữa khi nghe kết luận. Nứt xương hai ngón chân giữa, cần cố định và hạn chế đi lại chừng 2 tuần rồi tái khám. Trời đất quay cuồng trước mặt nàng. Nhật Thiên ngồi bên, ngoan ngoãn nhìn nàng đứng dậy khẩn trương, cứ như không tin lời bác sĩ. Nước rào lên giải hà bác sĩ, tôi chỉ đá nhẹ anh ta thôi mà. Bác sĩ nhìn nàng, không hề bị dọa, thậm chí còn trả lời nhẹ nhàng. Hôn yêu lên má cũng chật quay hàm, nói gì tới đá yêu chứ. Tôi và anh ta có yêu đương gì đâu. Nàng gào lên giải thích vì bị gán ghép uất ức, khiến Nhật Thiên ngồi bên không nhịn nổi cười. Và hắn nói khiến nàng xoay lại liếc giận gần chết. Yêu hay không, cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi thôi. Nàng thề không có gã nào nứt xương chân lại mang cái vẻ mãn nguyện xấu xa như hắn. Nếu biết dù sao cũng xui thì nàng đã đá hậu cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi. Nhưng có khổ tâm thế nào, hậu quả này cũng là do nàng nóng tính gây ra. Trách nhiệm trên thân thể hắn, nàng vẫn phải chịu thôi. Kể lại, chỉ là vì nàng quá xui. Lại, anh dậy rồi hả? Thục Uyên bước vội vào phòng, không ngờ chỉ vì gã khốn gian xảo đó mà mất hết nửa ngày trời. Tấn Phong nói có chút giận hơn. Sao em nói ở cạnh anh lúc ngủ mà? Phòng ngủ cũng rất lâu, dậy 2-3 tiếng đồng hồ nàng mới trở lại. Mà Thục Uyên xe lại tối sầm, đem bịch trái cây ra nói. Tại em đi mua trái cây cho anh, gặp phải kẻ bất lương thôi. Hả? Phong nghe làm sao hiểu nổi chứ? Nàng cố hạ cơn tức trong lòng, cười nói lại ngay. Hay, ý là gặp bạn cũ, anh đói rồi ăn cháo nha. Nghe nàng quan tâm, Tấn Phong lại mỉm cười vui vẻ. Nàng còn thận tình đút cháo cho, khiến Phong cũng hơi ngại nhưng vui lắm. Xong chưa được bao lâu, gã chết tiệt kia lại gọi cho nàng. Nàng đoán chắc chỉ có thể là hắn ta gọi nên không thèm bắt máy. Phong nhíu mày lại vì mặt nàng cứ như là không nghe thấy tiếng chuông. Thục Uyên thật muốn giết chết hắn đi và thủ tiêu luôn cái điện thoại của hắn lúc giấu xác vì quá ghét. Tấn Phong nói, em nghe máy đi, lỡ đâu quan trọng. Anh chờ em xíu nha. Nàng gượng cười, sau đó lén xoay đi ngay điện thoại. Và giọng Nhật Thiên như đứa trẻ hư hỏng gào lên khi nàng vừa nghe máy. Tôi muốn ăn nho, cô đi đâu vậy hả? Nàng có cảm tưởng mình ghét hắn là duyên số từ tận kiếp trước, ghét đến mức không thể diễn tả nổi. Đi đâu kệ tôi, nằm yên đó đi, còn ăn nho cái gì chứ? Giọng nàng trả lời thật cay đắng, nghiệt ngã rõ ràng, không chút quan tâm hắn sống chết ra sao. Ấy vậy mà, hắn vẫn bình tĩnh trả lời cay độc không thua gì nàng. Cho cô 5 phút nữa, không đến đừng trách sao luật sư của tôi kiện cô, tội gây thương tích cho người vô tội. Vô tội? Anh dê tôi mà. Thục Uyên thở hắt ra vì tức gã này quá, nhưng hắn vẫn nói tỉnh rụi. Ai thì ai trước hả? Đến ngay cho tôi. Phong ngồi trên giường, nhìn sắc thái trên mặt nàng cũng không khỏi lo lắng. Tay Thục Uyên run lên, muốn bóp nát cái điện thoại nếu có sức vì quá tức. Và dù lòng không hề muốn, nàng cũng phải cố gượng cười xoay nói với Tấn Phong. Anh ăn từ từ, em chạy đi đây chút xíu sẽ quay lại ngay. Em sẽ về ngay thôi. Phong nhìn theo, cũng hơi lo không biết nàng ổn không. Thục Uyên chạy bán sống bán chết đến dãy phòng bệnh VIP vì lo hắn ta sẽ gọi luật sư thật. Ai chứ mấy kẻ nhà giàu toàn có luật sư dữ dội không à? Hắn ta đang nằm trên giường, chân gác cao, xem TV bộ dạng sung sướng khi nàng đến. Vừa thấy nàng, hắn hết nhảm chán ngay. Cô phải ở bên chăm sóc tôi suốt chứ? Bộ, tôi ở bệnh viện này để hầu mình anh sao? Sau giờ chiều nếu rảnh, tôi mới chỗ anh được. Tôi mới tới chỗ anh được. Nàng chỉ muốn chăm sóc anh Phong, còn hắn ta chỉ vì nàng làm cho hắn nứt xương, chứ cũng không muốn dây dưa làm gì. Nhật Thiên ngồi dậy, tròn mắt hỏi. Cô còn chăm sóc ai nữa sao? Người đó có thể quan trọng hơn tôi sao? Giọng Nhật Thiên ngây thơ cứ như hắn là hoàng đế vậy, khiến nàng buồn cười không chịu nổi. Tất nhiên là hơn rồi. Đừng có gọi điện nữa, nếu không thì chết với tôi. Thục Uyên giải quyết xong liền xoay đi. Nhật Thiên cảm thấy rất tức vì mình không quan trọng đối với nàng. Hắn nói theo cứ như hờn dỗi trẻ con. Tôi sẽ không ăn uống gì nếu cô không ở đây. Nghe thế, Thục Uyên xoay lại nói ngay. Tốt, như thế cái chân mới mau lành. Cô, sao cô lạnh lùng quá vậy? Nàng đi luôn, mặc cho hắn la lối trong phòng. Hắn tức lắm vì bị đối xử như một loại con trai nhà nghèo, xấu xí không ai quan tâm vậy. Và nàng, nhất định hắn sẽ chinh phục được nàng mới thỏa lòng hứng thú này. Chiều đó bé Tài đi học về sẽ vào thay nàng chăm sóc anh trai. Diệu Minh cũng vào thăm, không quên trêu chọc Tấn Phong. Cả ngày Thục Uyên chăm sóc, sướng quá nha anh Phong. Trông em còn vui sướng hơn anh nữa đó, Diệu Minh. Phong chỉ cười đáp lời vì biết Diệu Minh lại chọc mình. Thục Uyên trở lại cùng đĩa trái cây mới gọt cho mọi người. Nói là mua cho Phong tẩm bổ, nhưng vì vừa mổ nên anh chàng chỉ biết cười nhìn ba đứa tranh nhau ăn. Dù nàng trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào, có bạn bè bên cạnh giúp, nàng phải đi đây một vượt qua được hết. Bé Tài ở lại. Nàng cùng Diệu Minh đi về mà sẽ lại đến bệnh viện. Diệu Minh vừa đi vừa rên với nàng. 8 giờ 45 rồi, tôi đói quá, chúng ta ghé đâu ăn rồi về luôn đi Uyên. Bà mới nói mấy giờ? Nàng giật mình hét toáng lên, làm Diệu Minh cũng ngơ ngác. Sao vậy? Tôi phải đi đây một chút, bà về tự ăn mì đi. Tối rồi còn đi đâu nữa cái bà này? Diệu Minh gọi theo, nhưng Thục Uyên vẫn cắm đầu chạy trở vào bệnh viện. Cái gã Nhật Thiên đó tuy không quan trọng, nhưng nàng không thể nào bỏ mặc. Nàng chạy trở lại phòng bệnh có chút hơi sợ hắn ta không ăn uống gì thật, nhưng vừa tới đã đơ ra. Nhật Thiên đang ngồi gặm đùi gà rán cùng một ly coca cỡ lớn. Nhìn thấy nàng liền muốn nghẹn, mà Thục Uyên xe lại không thể nào xấu hơn. Anh sẽ không ăn uống gì nếu tôi không ở đây là vậy sao? May là nàng cũng sớm không tin lời hắn rồi. Nhật Thiên cũng cau mày trả lời. Tối rồi còn gì, tôi đói muốn chết luôn. Ai biết cô có trở lại hay không? Nếu tôi bị quên sẽ đói chết luôn. Hắn ta nói giận hờn, làm nàng tự dưng thành kẻ có lỗi. Quả thật thì hắn quên hắn ta thật. Nhưng dù sao hắn cũng đã ăn rồi, còn than thở cái gì không biết. Nàng cũng đành nói chuyện dễ nghe chút xíu. Đói sao không ăn cơm hay cháo cho dễ tiêu? Thứ này dầu mỡ không tốt đâu. GK mua cho tôi, ăn cháo mới không khỏe, vì chỉ nước với gạo có bổ gì đâu. Nhật Thiên vốn ăn uống tùy tiện, không kén chọn, quan trọng là ngon thôi, nên tốt hay không hắn chẳng quan tâm. Xong nàng nghe rồi, mắt lập tức sáng rỡ nhào đến, khiến hắn giật mình. GK đã đến đấy hả? Vẻ mặt nàng tươi hơn hoa khi nhắc đến GK, trong khi hắn ta ngồi ngay trước mặt nàng chẳng quan tâm gì. Nhật Thiên thấy hơi tức nha. Anh ấy gọi gà rán mang đến. Loại ca sĩ nổi tiếng vì scandal như thế đâu dám đi tùy tiện. Giọng Nhật Thiên khi dễ thần tượng làm nàng tức lên cãi lại. Anh ấy hát hay, diễn giỏi, nổi tiếng bằng tài năng. Bực mình rồi đó nha. Giờ muốn cãi lộn về GK với tôi hả? Tôi là bệnh nhân đó. Nhật Thiên vừa nói vừa tự vỗ ngực xem nàng có dám lớn tiếng nữa hay không. Nhưng Thủ Uyên bĩu môi đáp. Anh thì có chỗ nào giống bệnh nhân ngoài cái chân què? Ăn đi, tôi về đây. Mai tôi sẽ nấu cháo cho anh đừng ăn mấy món thế này nữa. Nhật Thiên nghe nàng nói rồi còn tưởng mình nghe nhầm, lòng hắn như có pháo hoa mừng rỡ, tràn đầy sức sống hỏi vì sợ không chính xác. Cô sẽ tự tay nấu cháo cho tôi thật hả? Nếu biết nàng sẽ chu đáo như vậy thì hắn đã sớm đưa chân cho nàng đá rồi. Nhưng Thục Uyên nói không chút ngần ngại, phũ phàng. Nấu cho người khác, tiện nấu dư cho anh ăn chung thôi. Hạnh phúc của hắn tắt ngay lập tức, không ngờ nàng nỡ tàn nhẫn như vậy. hắn lại tức lên nói, cô nghĩ tôi là ai, lại đi ăn đồ thừa. Đâu phải thừa, tôi nấu hai phần ăn, nếu anh không thèm như vậy thì thôi, bye. Nàng cũng chẳng quan tâm đến hắn nhiều, nếu hắn không ăn thì tốt chứ sao. Nhật Thiên nhìn nàng quay đi, lập tức nhỏm dậy trên giường gào lớn, ai nói tôi không ăn chứ con nhỏ này, tôi ăn đó. Hắn ta là làng đến cả ngoài hành lang còn nghe tiếng, khiến nàng nhăn nhó đi vội, kéo ai đó thấy mình vừa bước ra từ phòng đó. Bộ dạng hắn ta cũng khá chững chạc, không ngờ lại trẻ con như vậy. Suy đi nghĩ lại, nàng cũng vui vẻ đi về, ít ra thì đâu có ai hoàn hảo. Tội nghiệp hắn bị nàng đá ra nông nỗi như vậy, thì nấu cho hắn ăn một bữa cũng bù tội. Triệu Minh sáng ra nhìn nàng nấu cháo liền hỏi ngay. Chỉ mình anh Phong thôi, sao nấu nhiều vậy Uyên? À, có người quen cũng đang nằm viện, nên tiện thể nấu luôn thôi. Bà đúng là rảnh rang vô công rời nghề. Diệu Minh thẳng thừng nói, khiến Thục Uyên cau mày tức thì. Tôi xử bà bây giờ. Diệu Minh lẻ lưỡi chạy trước, nàng lại nhìn nồi cháo đang sôi, rồi lén thở dài thật dài. Quả đúng là nàng đang thất nghiệp và rảnh rỗi. Cứ tình hình này, nàng thật không dám nhìn cuộc đời còn dài phía trước nha. Nhật Thiên nhìn tô cháo nóng, vừa được múc ra tỏa mùi đã thấy rất ngon rồi. Ăn được đồ phụ nữ nấu cho chưa từng làm hắn vui như thế. Mắt hắn chớp chớp, còn có chút hoài nghi. Cô nấu thật đó hả? Chưa ai nấu, ăn đi cho nóng, đến trưa tôi sẽ quay lại. Xem như hoàn thành nhiệm vụ, nàng muốn đi đến chỗ Phong ngay, thì Nhật Thiên lại nói, không đút cho tôi ăn sao? Mặt hắn còn hơn trẻ con vòi vĩnh, khiến nàng đanh giọng trả lời, có gãy tay, dùng chân ăn còn được nữa đó, tự ăn đi. Thục Uyên thật là lạnh nhạt, sau khi lớn tiếng cũng bỏ đi luôn, làm hắn không khỏi chán nản. Trên đời có loại con gái như nàng thật là quý hiếm, dù sao cũng có cháo ăn. Anh chàng hí hửng ăn thử ngay, quả nhiên không thất vọng chút nào vì vị ngon tuyệt. Chàng hiểu sao lòng hắn vui lắm, dù có phải là nàng ân cần chăm sóc hắn đâu. Nhưng Nhật Thiên cũng khá tò mò, nàng đang chăm sóc người nào trong bệnh viện này. Đi ra ngoài khỏe hơn trong phòng bệnh nhiều. Phong cười nói khi nàng đi cạnh dìu rất cẩn thận. Anh mới mổ không nên đi nhiều quá, ngồi chơi xíu thôi đó. Anh thấy khỏe thật rồi mà. Thục Uyên đợi Tấn Phong ngồi xuống ghế ở vườn cây trong bệnh viện. Nàng lấy nước cho Phong uống, cả hai đang vui vẻ cười nói thì một người chống nạng đi tới. Dáng vẻ khập khiễng vẫn hùng hồn của Nhật Thiên thật dọa người. Cô nàng có muốn dắt Tấn Phong chạy cũng không kịp, trong khi mắt hắn ta sáng rực nhìn dò xét Tấn Phong. Và hắn chẳng khách sáo khi đến và hỏi thẳng, bạn trai của cô hả? Hắn tốn công đi lòng vòng cả buổi với chân đau, cuối cùng cũng biết nàng đang nuôi bệnh ai. Tấn Phong không biết gì khi bị hắn đem ra soi xét từ đầu đến chân. Tấn Phong cũng sáng sủa dễ nhìn, tương tá cũng không đến nỗi tệ. Quan trọng là đàn ông lại gần nàng như vậy nha. Nàng thì nổi khùng la hắn, chân thế còn như nhiều, lỡ lâu lại thì anh tự nuôi anh đi à? Nàng thật không muốn chăm sóc hắn ta lâu hơn nữa, nên rất lo cho chân hắn nha. Tấn Phong là người vốn điềm đạm, tuy chưa từng gặp qua Nhật Thiên, cũng không vì thái độ lỗ mãng của hắn mà mất lịch sự. Phong cười cười, rồi xoay hỏi nàng, đây là bạn em Hạ Uyên. Làm gì có, anh chờ em chút nha. Vừa cười nói với Phong, nàng vừa đứng lên đẩy người Nhật Thiên đi. Hắn bực mình, vẫn xoay lại nhìn cho rõ mặt Tấn Phong và hỏi, cô sao không trả lời tôi, anh ta là gì của cô? Anh mới là cái gì mà muốn tra hỏi tôi này nọ, đi nhanh lên. Nàng cố nén giận, kéo Nhật Thiên đi nhanh, kéo Tấn Phong sẽ sinh nghi. Nhưng Phong đã sinh ra lo lắng, vì xưa nay nàng chưa từng gần chàng trai nào cả. Khi đã đủ xa, hắn không chịu đi, nàng cũng không để hắn nữa. Chân đau, tôi không đi nữa. Mặt hắn mà nói đau, có bác sĩ mới tin, còn nàng không bao giờ nha, nên nói cộc lốc. Vậy thì đi về ngủ đi cho hết đau. Rốt cuộc gã đó có phải bạn trai của cô không? Phải hay không, liên quan gì đến anh chứ? Biến! Nhật Thiên tức anh ách, nhìn nàng nỡ đi luôn. Hắn tự chống nạng đi về, lầm bầm chửi rủa con nhỏ chân ngắn như nàng. Việc nàng có bạn trai hay không, đúng là không có liên quan, nhưng hắn vẫn thấy rất bận tâm. Nhật Thiên cũng không hiểu sao lại tức thế này nữa. Khi nàng hối hả chạy trở lại, nhìn Tấn Phong chỉ biết cười trừ. Phong cũng làm như không mấy chú tâm, nhưng hỏi rất muốn biết. Anh chàng hồi nãy, em quen ra sao thế? Tuy bộ dạng Nhật Thiên đang xa sút trong áo bệnh nhân, nhưng cũng không phải tệ hại. Chính vì thế Phong thấy lo, nàng cười cười giả điên. Hắn hả? Chỉ là sếp của chị Ngọc Hân thôi. Sếp của Ngọc Hân sao thân với em như thế? Tấn Phong nôn nóng muốn gặng hỏi, lại không dám làm quá. Nhưng nàng cũng không muốn nói. Có thân gì đâu, tại em làm cho chân anh ta ra như vậy thôi. Nàng không muốn nói dối, nhưng càng nói càng nhức cả đầu của mối quan hệ luẩn quẩn với Nhật Thiên. Tấn Phong giật mình la lên, em làm người ta gãy chân. Đâu, chỉ nước xương thôi. Wow, thời tiết hôm nay đẹp thật anh Phong nhỉ. Thục Uyên đánh trống lảng, muốn Tấn Phong quên đi. Dù chưa thông suốt, nhưng thấy nàng không muốn nói, Phong không dám hỏi nữa. Sau khi đưa Phong về phòng, nàng lại chạy sang chỗ Nhật Thiên. Hắn ta nằm trên ghế tựa phòng bệnh cao cấp với phong thái quý tộc nghỉ ngơi để xem tivi. Nàng chán nản trong lòng nhưng cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi mua cơm cho anh nè, ăn đi. Không thèm. Nhật Thiên gắt giọng làm ngơ. Nàng ở đây chăm sóc trai, hắn không tha cho vẻ giả tạo ngây thơ của nàng. Thấy vậy, Thục Uyên thờ ơ đáp. Vậy tôi về đây. Thấy nàng thật muốn bỏ đi nên nhanh chóng bật dậy. Chẳng thể nào hờn dỗi với loại con gái khô khan như nàng. Không biết nói thêm câu nào thì muốn cô hay năn nủi tôi ăn hả? Muốn ăn con ở đó làm bộ, thật khó coi. Nàng thẳng thắn nói làm hắn ê mặt. Dù sao mà Nhật Thiên cũng khá dày rồi, nên gào lên tiếp. Sao cô đối xử với tôi khác xa gã ban nãy vậy? Nói đi nói lại, hắn chỉ muốn cô gái này mê hắn một chút, ngọt ngào một chút cho hắn thỏa lòng. Xong, nàng vì không như vậy mới khiến hắn làm nhiều trò nhục nhã đeo bám người ta. Tôi với anh bộ thân lắm hả? Anh Phong là hàng xóm, là anh trai giúp đỡ tôi hơn 2 năm rồi, không thể xếp chung với loại vô duyên như anh. Nàng cũng không hiểu sao mình phải tốn thời gian vào gã này, nhưng thật là hắn ám nàng quá. Nhật Thiên có chút tỉnh táo lại khi nghe nàng nói. Hắn hỏi ngay, là hàng xóm thôi sao? Phải, anh ấy trọ với em trai, còn thêm một cô bạn. Chúng tôi ở cùng một sân thượng vô cùng thân thiết như gia đình. Anh tự biết bản thân anh không thể so sánh với anh ấy rồi đó. Nàng chỉ đang cố cho hắn thấy người nàng đang muốn đầu là anh Phong chứ không phải hắn. Nhưng Nhật Thiên ngơ ngác hỏi lại với vẻ rất bất ngờ. Cô thậm chí không có nhà, chỉ ở trọ thôi sao? Giọng hắn kinh ngạc, cứ như không tin nổi còn có một xã hội trụy lạc như vậy. Thục Uyên cũng mím môi vì mình ngốc quá, nói nhiều ra với hắn làm chi cho chuốc nhục. Hắn giàu có thế nào nàng biết rồi, vậy mà nàng còn ở đó vạch áo cho người xem mông nữa. Ừ, tôi ở trọ đó, thuộc từng lớp thấp đâu có được giàu có như anh. Giọng nàng nén giận trả lời, hắn càng ôm chán không tin nổi. Ôi trời, mình đã tán tỉnh một cô gái không có nhà ở thật sao? Cả tiêu chuẩn tệ hại nhất về phụ nữ của hắn, nàng cũng không đủ sức vượt qua, hỏi sao Nhật Thiên không bị tổn thương tâm lý. Thấy thái độ khinh người của hắn như vậy, nàng quàng hộp cơm lên bàn rồi quay đi. Tự ăn cho chết luôn đi đồ khốn. Nếu Thục Uyên còn luẩn quẩn gần hắn thêm, cũng hộc máu chết vì tức thôi. Nhật Thiên nhìn nàng muốn đi liền suy nghĩ. Nàng thảm như vậy hắn thật không ngờ, nhưng cảm giác hứng thú với nàng lại làm hắn ngạc nhiên hơn. Hắn là thích vẻ chua chát lạnh nhạt của nàng khi đối xử với mình. Hắn đứng lên gọi lại. Nè, tầng lớp thấp, ai cho cô đi như vậy? Phải đỡ tôi qua ăn chứ. Anh mới gọi ai là tầng lớp thấp? Tóc nàng muốn cháy bùng lên thành hắc hỏa vì tức. Nhưng hắn thản nhiên cười đáng ghét. Thì cô nói chứ ai? Nhanh lên, đỡ tôi ngay đi. Nhật Thiên giang tay như đứa trẻ, chân đau dơ ra cố ý cho nàng thấy tội lỗi của nàng. Thục Uyên run lên, lòng tức lắm nhưng vẫn phải trở lại. Hắn cười hài lòng dù biết nàng không toàn tâm làm. Nàng muốn trao đảo vì hắn cao đã đành, còn dựa hết cả vào nàng. Hắn cố lê từng bước thê thảm mới chịu và hỏi đầy tò mò. Mẹ cô hình như mất rồi, thế còn cha thì sao? Không có luôn. Anh rốt cuộc là có bước hay không hả? Vậy cô có học hết phổ thông hay giữa trường bỏ học đi theo trai? Đến đây nàng không kìm nén nổi, hất tay hắn khỏi vai mình rồi nói lớn giọng. Anh muốn gây sự đánh nhau với tôi đúng không? Đâu có, tôi muốn biết chắc mọi tệ hại của cô thôi. Chắc cô cũng là người ở đây cùng hội này rồi đó. Kiềm chế, nàng suy nghĩ như vậy nhưng không thành công. Hắn ta chọc nàng đến vậy, nàng có phải tiên Phật đâu mà chịu tức. Thế là Thục Uyên xô hắn ra, Nhật Thiên loạng choạng khi nàng nói. Tôi thế đó, còn anh bộ hay lắm sao, đồ vô duyên. Chờ đã. Nàng bỏ đi, Nhật Thiên đang chưa vững, vẫn cố bước theo níu lấy giỏ nàng, nên hụt chân. Chân đau lật ngang một bên cái rắc, hắn té xuống sàn cái rầm. Nàng chưa bước khỏi cửa, đã nhíu mày nghe tiếng động, thật không muốn xoay người nhìn lại hậu quả phía sau. Rốt cuộc, hắn ta định ám nàng hết bao nhiêu xui đây? Để chân anh, hai cô cậu trẻ lại ngồi ngoan ngoãn không nói năng gì khi bác sĩ lắc đầu xem phim X quang vừa chụp. Bác sĩ cũng đau đầu lắm, vô nhìn cả hai nói rất chân thành khuyên bảo. Cô cậu bớt yêu nhau để chân anh ta lành chứ. Tôi và anh ta không có yêu nhau thưa bác sĩ. Nàng giận đỏ mặt cố giải thích lần nữa, nhưng Nhật Thiên bĩu môi nói oan ức. Vì ai làm tôi té? Vì cô chứ ai? Ai biểu anh níu theo tôi chứ? Giờ Thục Uyên không bình tĩnh nữa. Nàng kiếp trước rốt cuộc là nợ hắn cái gì chứ? Lại phải khổ thế này. Bác sĩ mặc kệ cả hai yêu hay không yêu, tay ghi đơn thuốc và căn dặn, khiến mặt Thục Uyên tối sầm quay cuồng như vũ bão. Vết nứt gãy luôn rồi, cần bó bột cố định, trượt xương cẳng chân, bong gân cổ tay. Tốt nhất là hạn chế đi lại vận động 1 đến 2 tháng. Bộ anh ta là giấy hay sao mà té cái đã bị tùm lum như thế hả bác sĩ? Chẳng phải do cô không chiều chuộng mới ra vậy sao? Bác sĩ nói làm nàng nghẹn lại không nói nên lời. Số nàng quả là tận xui không ai sánh kịp. Nhật Thiên trông cái mặt nàng thảm như vậy lại càng vui vẻ hơn. Xem ra nàng muốn không chịu trách nhiệm với hắn nữa cũng không được rồi. Bên kia ngọn đồi này có thể thấy một hồ nước. Bộ bàn ghế trắng xinh kia được sắp xếp ở một vị trí rất hài hòa để thưởng thức những tách trà chiều cùng ngắm cảnh. Vài hàng rào gỗ trồng rau không hề làm mất nét tự nhiên nơi đây. Chiếc xích đu bố trí ngay khúc quanh ở đầu xe khiến Thục Uyên đoán những đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc nếu được chạy quanh nơi tuyệt thế này. Rồi thì nàng tỉnh khỏi trí tưởng tượng đẹp đẽ của mình khi xe chạy từ dưới đồi lên đây. Nhà của hắn ta vừa cách điệu rất hiện đại với kính và kim loại, vẫn có nét hiền hòa giữ bố cục xanh xung quanh. Phải nói nàng nghẹn ngào khi nhìn thấy chỗ này. Khi xe dừng ngay sát hành lang gỗ có bậc tam cấp dẫn lên nhà, thì Nhật Thiên thấy Thục Uyên khom đầu có vẻ ủ rũ rất thê thảm. Cô bị sao vậy? Đừng nói say xe nha, xe không mùi đó. Hắn ở bệnh viện nên nhờ nhân viên của GK chạy xe đến rước. GK cho hẳn chiếc thể thao xinh đẹp không mùi rước thẳng em, khiến cả hai có dịp ngồi vi vu cạnh nhau ngắm cảnh. Tuy nhiên, đi xe thế này mà nàng còn say xe thì hắn thấy nàng thảm thật. Nàng cố gắng gượng nói không ra hơi sự thật nàng vừa ngộ ra. Còn những người giàu như anh, sao lại còn có bọn người nghèo như tôi làm chi cho chen chúc chật đất vậy trời? Nhà Nhật Thiên trong khu nhà cao cấp, vị trí trên đời này toàn quyền sở hữu cá nhân của hắn, trong khi nàng cả chậu đất trồng cỏ cũng không có. Hắn nghe nàng nói rất thê lương, không ngăn nổi nụ cười. Ha ha, vì ông trời luôn luôn bất công mà. Cái gã này thật là biết cách giúp người khác lấy lại tinh thần. Nếu không phải hầu hạ hắn ta như thế này thì nàng đã rất hạnh phúc khi làm hắn gãy chân rồi. Nhật Thiên mở cửa bước xuống. Lúc đi bệnh viện, hắn không mang theo gì, về lại có thêm cái chân bó bột. Nàng đang đứng ngẩn ngơ nhìn toàn bộ tường nhà bằng kính trong suốt thì nhân viên của GK chào Nhật Thiên rồi đi khỏi. Lần trước nghe hắn nói có vài chiếc xe, nàng biết hắn giàu, nhưng có nhà thế này mà chờ một mình thì khiến nàng ganh tị rồi nha. Nhật Thiên vui vẻ giơ tay gọi nàng. Đến đỡ tôi nè. Hắn đứng giang tay, gương mặt chờ đón khiến nàng xém chút nữa trào máu mũi vì sốc. Bộ dạng gợi tình của hắn thật là khó đỡ nổi. Cây nạng của anh đâu? Nàng dĩ nhiên không muốn chạy đến rồi. Hắn cười trả lời ngay. Tôi cố tình bỏ lại bệnh viện để cô dễ chăm sóc tôi hơn đó. Vẻ mặt dâm tặc lợi dụng của hắn thậm chí không có lấy một chút xấu hổ. Nàng nghiến răng, lòng rất rất không muốn, nhưng vẫn buộc bản thân đi đến đỡ lấy người hắn. Nhật Thiên rất vui, tay ôm ngay vai nàng. Cô gái càng khó ôm, khi ôm quả nhiên rất tuyệt nha. Đỡ được hắn vào trong nhà, nàng đã thở chối chết. Nhưng nội thất bên trong càng làm nàng nghẹn ngào hơn. Toàn bộ đồ đạc và cách bố trí rất hiện đại. Căn nhà đẹp thế này nàng cũng muốn được ở quá. Khổ nỗi nàng biết mình có nằm mơ cả đời cũng không đạt được. Nhật Thiên nhanh chóng ngồi xuống ghế salon, lúc nàng không cưỡng lại tò mò đi quan sát tường kính phía sau có cảnh thành phố ở xa rất rõ. Tuy hơi xa, nhưng nhà ngoại ô lại có vườn rộng thế này, thật yên tĩnh, dễ chịu. Nàng thấy chỗ này thật vi phạm đối với loại người lắm lời vô duyên như hắn quá. Tôi muốn tắm, mau giúp tôi đi tắm. Nhật Thiên nói khi nàng vẫn mãi đứng nhìn cảnh không để ý. Ừ. Nàng trả lời, quay lại mới tự lẩm nhẩm hỏi lại ngay. Ủa, làm gì cho anh chứ? Tay tôi đau, chân gãy làm sao tự tắm? Nhật Thiên đã 2 ngày trong bệnh viện không được tắm rửa thoải mái, rất bực mình rồi. Mặt nàng tức đến đen xì, chửi ngay vào mặt hắn. Anh nghĩ tôi điên hả? Bộ làm anh gãy chân thì tôi phải làm hết chuyện anh muốn hay sao? Nếu nàng cứ dễ dãi, hắn ta lại được nước làm tới, chỉ lỗ cho nàng thôi. Nhật Thiên nhìn nàng chuẩn bị bỏ về đúng như hắn đã tính toán. Hắn vui vẻ rút ngay tờ hóa đơn đỏ, và nói theo khi nàng đi ngang. Cô không chịu trách nhiệm cũng được, ít ra cũng trả hết viện phí cho tôi. Viện phí? Nàng lao lại, cầm ngay tờ biên lai, toàn là các con số không thật tròn và nhiều. Vô công rồi nghề như nàng, tiền lương làm thêm chỉ đủ xoay sở tiền nhà trong tháng. Số tiền làm nàng choáng ngay. Nhật Thiên rung đùi vui vẻ, biết nàng thế nào cũng không có tiền mà. Trả tiền hay phục vụ người bệnh, cô chọn đi. Gì mà khoản chi cấp cứu siêu hấp gì nữa trong đây nè, tôi chỉ làm anh gãy chân thôi. Nàng ra thôi vào chỗ kê khai trên hóa đơn, khiến hắn có chút giật mình. Sau đó hắn cố cười cười nói lảng đi ngay, không khéo nàng chú ý chuyện hắn phải vào bệnh viện trong tình trạng thê thảm ra sao. Trừ tiền đó ra thôi, có tiền không, trả tôi ngay đi. Anh muốn ép tôi làm đầy tớ cho anh đó hả? Nàng biết mình không có tiền thật, nhưng bị ép hầu hạ hắn nàng không cam tâm xíu nào. Ừ, ai biểu cô nghèo làm chi? Hắn cười sắp toát cả miệng vì phấn khích khi chọc được nàng đến bộ mặt nhăn nhó thế kia, song cũng không thể trái ý hắn. Thục Uyên lại cố dùng sự bình tĩnh tuyệt vời của một người không xu dính túi để không nhào đến làm gãy cái chân thứ hai của hắn. Dù nàng không dùng thân đền đáp thì có làm năm cũng không trả nổi nợ cho hắn. Xem như là nàng tiếp tục xui thôi. Nhẹ nhẹ tay thôi, cay mắt quá. Nhật Thiên la lên khiến nàng mạnh tay đè đầu hắn xuống. Anh khom đầu xuống thì có cay mắt đâu. Thục Uyên lại tiếp tục cầm vòi nước xả sạch bọt trên tóc hắn. Thật ra Nhật Thiên chỉ có ý nhờ nàng gội đầu giúp thôi, không phải tắm cho hắn từ đầu đến chân. Hắn cũng nghĩ là nếu làm quá, cô gái này thể nào cũng có gan giết mình luôn, nên không dám. Nàng làm miễn cưỡng, nhưng tay vẫn để ý tóc gã này mềm thật, tuy ngắn nhưng sờ thật mượt. Kinh nghiệm gội đầu cho đàn ông đâu dễ có chứ, nên cố gắng vui vẻ vậy. Sau khi xả sạch, nàng trùm khăn lên, lao còn hơn quậy nát cái đầu của Nhật Thiên để trả thù hắn. Nhưng hắn chỉ biết chịu đựng không kêu la vì tay đau cũng không tự làm được. Xong rồi đó, giờ thì tự tắm đi. Có muốn tắm chung không em yêu? Nhật Thiên trở giọng trêu chọc nhưng mặt nàng lạnh tanh đáp. Anh muốn chết thì cùng tắm nha anh yêu. Gã nào ưa nổi cô nhỉ? Không có ai ưa cũng không phải chuyện của anh. Thục Uyên xưa nay sống một mình vẫn phơi phới, không ai vùi dập được nên không lo lắng gì cả nếu thiếu người thương. Hắn cũng chịu thua cá tính ngang như cua của nàng, nhưng hắn đâu có nói rõ còn có hắn thấy rất hứng thú với nàng. Nhật Thiên lại cố gắng cởi áo thun lúc nàng cầm khăn ướt định ra. Vẻ mặt hắn thật khổ sở vì cái áo thun. Nàng thật muốn chửi hắn ta, đã tay đau, còn mặc áo đẹp làm gì cho khó cởi. Thế là Thục Uyên bước trở lại. Hắn cũng đưa ra nhìn nàng có ý giúp mình, nhưng khổ nỗi, nàng thấp hơn hắn chẳng thể nào kéo áo qua đầu. Thế là nàng nhanh nhỏ bước lên thành bồn tắm trắng để vừa cao hơn hắn. Anh đứng yên đi. Nhật Thiên nghe thế đứng yên để nàng giúp mình. Nàng không biết hắn lén nhìn mình. Càng gần, không hiểu sao hắn lại muốn gần nàng nhiều hơn nữa. Có lẽ hắn cũng khùng thật rồi như lời Di Cây nói. Nhưng làm sao bình thường lại được đây? Thục Uyên bật cười vì cuối cùng cũng cởi được cái áo ra khỏi đầu hắn. Nhưng cùng lúc, nàng cũng phát hiện hắn nãy giờ nhìn mình bằng ánh mắt đó. Cả hai đứng rất gần, vì nàng đứng cao hơn hắn nửa cái đầu mới lần đầu tiên nhìn rõ được mặt hắn. Hắn cũng không đến nỗi xấu tệ vì nàng chỉ thích những người đẹp kiểu Di Cây thôi. Song ánh mắt hắn nhìn nàng không che giấu chút nào là hắn thật rất để ý đến nàng, khiến tim nàng có chút run rẩy. Nàng bối rối, muốn bước xuống nhanh khỏi tư thế nhìn nhau, lại hụt chân té ngược ra sau bồn. Kiểu này té đập đầu làm mất trí nhớ luôn. Nhật Thiên giật mình, giơ tay theo phản xạ ôm đỡ người nàng lại. Hắn kéo ngược nàng về phía mình rất mạnh mẽ. Má nàng ụp ngay vào ngực chân của hắn, vẫn còn vương mùi dầu gội đầu nàng. Khá choáng váng, nhưng mặt tì lên người hắn khiến nàng choáng hơn. Phải nói là, nàng lần đầu tiên bị đàn ông ôm, nói gì đàn ông đang ở chân ôm. Dù cố bình tĩnh lắm, nhưng nàng không thể không mắc cỡ. Máu mũi của nàng sẽ phun ra mất thôi. Loại người ưa lợi dụng như hắn, chắc cũng không tha cho nàng. Nhưng không như nàng tính rằng hắn sẽ dây dưa ôm luôn không buông. Từ trong vòng ngực, hắn rên ngay một tiếng vì đau. Lúc này nàng mới bối rối lùi ra, nhìn hắn giơ tay phải bị chật ra, mặt nhăn nhó. Cái tay tôi! Nhật Thiên nghẹn ngào nói không nên lời, vì cái tay hắn cũng không hứng thú nổi khi ôm được nàng. Xin lỗi nha! Thục Uyên lúng túng không biết làm sao. Không sao, cùng lắm tay gãy, cô hầu tôi thêm vài năm là được. Hắn cười, nhưng mặt vẫn nhăn, xem ra không phải giả vờ đau. Tôi giết anh luôn thì có. Nàng nói có ứng, nhưng khi chạy ra ngoài, đã vội ôm lấy má cho bớt nóng. Nàng lại nghe mùi dầu gội của hắn vương cả hai tay mình, khiến nàng nhăn nhó. Nàng sẽ cố quên bộ dạng ở trần của hắn. Đàn ông nào không ở trần chứ?